Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 69. Băng Thiên Ma Long siêu hưng phấn. Nó không ngờ Thiên Tu ghê gớm như vậy. Tìm được đồ nhi thế này, một chiêu đã đánh nát đối phương. Thị Tòng xông lên phát hiện đối phương dễ dàng giết một người thì tinh thần rung lên. Bước chân khựng lại, Lâm Phàm ngoắc tay, mỉm cười nói, nhìn làm chi, đến đây, nếu các ngươi không lên thì ta tới nhé. Băng Thiên Ma Long nói không ngừng nghỉ, Thiên Tu, đồ nhi của ngươi bá đạo quá. Mạnh ghê, ngươi kiếm hắn ở đâu vậy? Không ngờ ngươi may mắn như thế. Băng Thiên Ma Long cảm giác Thiên Tu siêu may mắn, đến lúc này còn tìm được đồ đệ lợi hại như vậy. Khiến người không tin được. Thiên Tu ai oán nhìn Băng Thiên Ma Long, không biết nói chuyện thì nín. Nói gì đâu không, tới cứu nó mà toàn nghe lời vớ vẩn. Nếu biết sớm thì lão đã cho Băng Thiên Ma Long chịu khổ thêm nữa. Còn hơn là bây giờ nhìn nó vênh váo. Lâm Phàm kêu đối phương tiến lên, nhưng sát chiêu vừa rồi khiến họ sợ không dám nhúc nhích. Một đấm đánh nát đầu thì thực lực phải mạnh tới mức nào. Đám thị tòng nhìn lão nhân như tìm giúp đỡ. Nhưng lão nhân đứng im không nhúc nhích, không chút biểu tình, thái tử thì càng không quan tâm. Đáy mắt lóe tia nghiền ngẫm, rõ ràng không thèm để họ vào mắt, không ai thèm quan tâm sự sống chết của họ. Lâm Phàm cười nói, không đến thì thôi, ta tự đến, bùm, Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Đám thị tòng căng thẳng thần kinh, tim đập nhanh, một thị tòng thân thể vạm vỡ lùi lại một bước, cực kỳ cảnh giác quan sát bốn phía. Này, một giọng nói vang lên từ sau lưng, một bàn tay đặt lên vai gã, tim thị tòng rung lên, biểu tình hoảng sợ ngoái đầu lại đối diện với Lâm Phàm. Mắt thị tòng phản chiếu nụ cười của người kia, một cảm giác nguy hiểm. Bốp, Lâm Phàm tung nắm đấm, mặt thị tòng vặn vẹo, người cong như con tôm, mắt lồi ra, há mồm phun máu. Lâm Phàm túm đầu thị tòng ném tới dưới chân lão sư. Lão sư tạm chấp nhận dạy dỗ tên này đi, chờ đồ nhi đánh hai người kia rồi cho lão sư phát huy thoải mái. Khi thị tòng này bị vô tình ném qua thì Băng Thiên Ma Long xông lên đánh đấm sướng tay. Thị tòng gào thét rất thảm, Băng Thiên Ma Long vô cùng sung sướng. Đã quên chuyện vừa rồi, thoải mái, Lâm Phàm đạp bước, hành động nhanh nhẹn, đám thị tòng không đỡ nổi một chiêu của hắn. Băng Thiên Ma Long thấy nhiều thị tòng rất như mít rụng. Nó không lo xuể, kêu Huyết Nhãn Ma Vượn Vương giúp một tay, lúc trước chúng nó bị ăn hiếp rất thảm, hiện giờ có cơ hội báo thù, cầu còn không được. Lâm Phàm ngoắc hai người đứng ở xa, giải quyết xong xuôi, hai người đừng đứng xem nữa, mau lại đây nhận cái chết. Lâm Phàm tỏ vẻ coi thường hai người này. Thuộc hạ bị người ta đánh ra nông nỗi đó mà chẳng có chút phản ứng. Thật khiến người thất vọng. Bốp bốp bốp, thái tử khoác trường bào chín con rồng vỗ tay, mỉm cười bình tĩnh nói. Thú vị, rất thú vị, tuy đám thị tòng này không nên thân nhưng không phải ai cũng có thể chèn ép. Bản thái tử thấy ngươi phi phàm, không muốn ngươi chết không rõ ràng. Vừa lúc bên cạnh bản thái tử thiếu một đồng tử thổi tiêu. Ngươi có chịu không? Thái tử vừa dứt lời thì lão nhân giật mình, khó tin kêu lên, không được đâu thái tử. Sao có thể để con kiến như vậy trở thành đồng tử thổi tiêu của ngài? Đây là vinh hạnh lớn lao bằng trời đối với hắn. Không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn trong hoàng triều giành nhau đến đầu rơi máu chảy chỉ vì được thái tử thưởng thức. Trở thành đồng tử thổi tiêu dưới tòa của ngài, nếu để họ biết sẽ làm họ lạnh lòng. Phải làm thái tử rút lại mệnh lệnh đã ban. Người như vậy không có cả tư cách ứng cử. Sao có thể trở thành đồng tử thổi tiêu của thái tử được? Lão là người đầu tiên không phục. Thái tử phất tay, mỉm cười, gã đã quyết ý. Thái tử nhìn Lâm Phàm hỏi, suy xét thế nào, đối với ngươi thì chỉ có một lần cơ hội, bỏ lỡ rồi sẽ không còn nữa. Lâm Phàm quay đầu nhìn lão sư, hỏi, lão sư, có phải hắn bị điên rồi không? Thiên Tu nín lặng, cảm thán rằng, đồ nhi, trên đời có nhiều kẻ đần, nhiều như cát bụi không thể đếm hết, thói quen là được. Lâm Phàm gật đầu nói, vâng, đồ nhi đã hiểu, nhưng ngẫu nhiên gặp một kẻ đần nên hơi ngạc nhiên, hắn giật mình vì lời nói của đối phương. Kêu hắn làm đồng tử thổi tiêu, sao không lên trời luôn? Hai người nói qua nói lại chọc giận thái tử, nụ cười đông trên mặt gã, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lão nhân tức xì khói, ngón tay run run, trừng mắt Lâm Phàm, lão, càn rỡ, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, ngươi có biết vị này là ai không? Đây là tam thái tử của Bất Diệt Hoàng Triều, dưới một người, trên vạn người, là thiên chi kiêu tử. Thái tử xem trọng ngươi là phúc tám đời của ngươi, có biết đã bao nhiêu người cầu xin thái tử thu nhận không? Lão nhân tức giận răn dậy, cái tên này không có tư cách được thái tử xem trọng. Bây giờ còn dám hoành hoang, nhục nhã thái tử, tội nên tru. Lâm Phàm nói, đừng nói nhảm, Hai yêu thú này có quan hệ thân thiết với lão sư của bản phong chủ. Giờ bị các ngươi đánh ra nông nỗi này, có lời nào muốn nói không? Hai con yêu thú này có quan hệ không tầm thường với lão sư. Làm đồ nhi đương nhiên phải giữ gìn sĩ diện cho lão sư. Còn về thái tử gì đó và lão già kia thì hắn không thèm để bụng. Lão nhân vừa kinh vừa giận, không kiềm được khiển trách. Càn rỡ cái đầu ngươi. Nói một câu thôi, hai ngươi quỳ xuống đất van xin, thuận tiện dâng bồi thường lên. Nghe ngươi nói đây là thái tử, chắc có chút thân phận. Yêu cầu của bản phong chủ không cao, cống một nửa tài phú của hoàng triều các ngươi xem như bồi thường. Lâm Phàm đang rất có hứng thú. Thái tử hoàng triều chắc có địa vị rất cao, vực ngoại giới dung hợp. Không chỉ tông môn xuất hiện còn có cả hoàng triều. Rất thú vị, băng thiên ma long kinh sợ. Thiên tu, đồ nhi của ngươi đen còn hơn chúng ta. Trước kia chúng ta không dám miệng rộng đòi nhiều như vậy. Quả nhiên loại người gì kiếm đồ nhi như thế. Há mồm đòi một nửa. Quá ác, trước kia bọn họ liên hợp với nhau cũng không đen như thế. Vậy mà tiểu tử này nói như thể là chuyện rất bình thường. Không chột dạ, thiên tu nghiêm túc nói. Đen gì mà đen, đây là tình huống bình thường. Ngươi đấy, đồ nhi của ta báo thù cho các ngươi còn nói xấu đồ nhi của ta đen. Thôi lão phu kêu đồ nhi mặc kệ chuyện này, hai ngươi tự xử. Thiên tu sẽ không thừa nhận đồ nhi của mình đen. Đây là hành động bình thường. Nhưng trải qua chuyện này thiên tu đã hiểu tại sao mỗi lần đồ nhi trở về mang theo nhiều tài phú như vậy. Đều có lý của nó hết. Lão nhân tức giận méo mũi. Không nhịn được nữa xin lệnh. Xin thái tử cho lão phu chém giết tiểu tử này, hắn 5 lần 7 lượt nhục mạ thái tử. Chỉ có cái chết mới đền tội. Thái tử chắp hai tay sau lưng. Ung dung nói, người như vậy có chút tác dụng. Nhớ kỹ, bản thái tử muốn hắn sống. Rõ, lão nhân không hiểu tại sao thái tử cứ muốn đối phương sống. Nhưng lão đã được phép ra tay. Phải cho tiểu tử này nếm mùi đau khổ. Lão nhân bước ra một bước. Khí thế mạnh mẽ bộc phát. Tiểu tử, lão phu sẽ cho ngươi biết lời gì có thể nói, lời gì không nên nói. Bùm, lão nhân lật hai tay lại. Ánh sáng bao phủ lão xông thẳng vào Lâm Phàm. Lão nhân nhớ kỹ mệnh lệnh của thái tử. Muốn đối phương sống, vậy lão sẽ đánh gãy tay chân. Cho hắn muốn sống không được, muốn chết không thể. Lâm Phàm bình tĩnh đứng, không quan tâm lão nhân xông tới gần. Tốc độ của lão hơi nhanh nhưng còn trong tầm kiểm soát. Lão nhân trầm giọng nói, chịu chết. 5 ngón chộp tứ chi của Lâm Phàm. Lâm Phàm vươn tay ra, 5 ngón co lại tung cú đấm. Hắn không thèm nhìn, nắm tay đánh trúng bụng lão nhân. Ầm ầm, lão nhân cứng người lại, há mồm hộc máu. Lão không tin được, đến lúc này vẫn không thể tin chuyện này xảy ra. Lâm Phàm chộp đầu lão nhân dán gần mặt mình. Hắn nhìn khuôn mặt già vặn vẹo, bất đắc dĩ nói, lão già này, ngươi hơi yếu. Yếu đến đáng sợ, yếu kinh khủng, ngươi làm người ta thất vọng. Lão nhân vừa kinh vừa giận, bụng quặn thắt, máu trong người sôi trào. Khốn kiếp, lão nhân mới há mồm thì Lâm Phàm đấm một cú. Người lão cong gập như con tôm, lực lượng dâng trào xuyên thủng lưng áo nổ tung, sinh ra lực lượng trùng kích lớn. Lâm Phàm ném lão nhân qua chỗ lão sư. Lão sư nhớ đừng giết tên này, không chừng có thể đổi được ít tiền. Đương nhiên trước khi ném lão nhân qua thì Lâm Phàm đã lột chữ vật giới chỉ của đối phương rồi. Băng thiên ma long tiến lên túm lấy lão nhân. Đá đấm liên hồi, lão già, lúc trước càn rỡ lắm mà. Sao bây giờ không ngông nữa đi? Nói cho ngươi biết, cái này gọi là sông có khúc người có lúc. Chưa biết ai xui xẻo. Lão nhân bị đánh hộc máu. Tròng mắt suýt rớt ra ngoài hung dữ chừng băng thiên ma long. Băng thiên ma long tức giận quát. Còn chừng hả, thứ lão già không biết tốt xấu. Băng thiên ma long lục tìm. Không biết nó lấy đâu ra roi ra quất tới tấp. Cho ngươi lúc trước quất này, giờ đến lượt ta quất ngươi. Chuyện ban đầu làm băng thiên ma long khó quên. Nó bị quất bừng bừng lửa giận. Bây giờ bắt được cơ hội thì phải trả thù cho đã. Thái tử kinh sợ ngây người. Gã không ngờ chuyện ra thế này. Thái tử ngơ ngác nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm lơ lửng trên cao. Bẻ cổ, nói, thái tử gì đó, nhìn gì hả, đến đây, để bản phong chủ đánh ngươi tơi bời. Nhưng yên tâm, ngươi là tam thái tử của bất diệt hoàng triều gì đó thì chắc có chút tác dụng. Đừng nói bản phong chủ không cho ngươi cơ hội. Bây giờ hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống sẽ khỏi bị đau thể xác. Còn nếu chống cự thì ngại quá, ngươi sẽ phải ăn đau. Lão nhân này là đại thánh cảnh nhưng chẳng đáng gì với Lâm Phàm, một ngón tay đè bẹp. Còn thái tử chắc là chí tiên cảnh, nhưng không phải đỉnh, vì thế kết quả rất vui. Lâm Phàm hơi kích động, chinh chiến lâu như vậy, phá hoại nhiều, gặp không ít cường giả, nhưng đáng để hắn ra tay nhất là tam thái tử của bất diệt hoàng triều. Lâm Phàm không nghe thái tử nói nhiều, đi tới trước mặt lão sư, nhỏ giọng trao đổi, lão sư, tên này không đơn giản, là tam thái tử của bất diệt hoàng triều, tông môn chúng ta hơi bị nghèo, Nếu có thể bắt trói hắn rồi tâm sự với Bất Diệt Hoàng Triều không chừng sẽ giàu lên chỉ trong một đêm. Thiên Tu lặng im, không phải cảm thấy hành động này không ổn mà đang suy nghĩ nếu thành công sẽ được bao nhiêu tài phú. Thiên Tu động lòng, hỏi, Đồ Nhi nói xem tên này đáng giá bao nhiêu tiền. Thời trẻ mấy ai chưa từng làm mấy chuyện như vậy, nhưng đều là việc nhỏ. Hơn nữa tình huống và điều kiện thời ấy không giống như bây giờ. Lâm Phàm liếc qua thái tử mấy cái, nói, chắc sẽ được kha khá. Lão sư xem hắn trắng trẻo mập mạp, thực lực cũng không yếu, ăn mặc rất bá đạo, có lẽ là người rất quan trọng trong Bất Diệt Hoàng Triều. Nếu bắt hắn về, trấn lột Bất Diệt Hoàng Triều, không chừng sẽ được tài phú lớn. Thái tử đang bần thần, lão quản gia bị trấn áp, đến bây giờ gã vẫn chưa phản ứng lại. Người kia thường liếc về phía gã, thì thầm sốt ruột hỏi gì đó. Thái tử hoang mang không rõ đối phương nói nhỏ chuyện gì. Gã cảm giác ánh mắt đó là lạ, khiến gã lạnh sống lưng. Đang lúc thái tử không biết làm sao bỗng thấy lão già kia cũng hay liếc qua mình. Ánh mắt như đang đánh giá. Lão già này đánh giá gã làm chi? Thái tử thầm bực bội. Gã là tam thái tử của Bất Diệt Hoàng Triều. Địa vị cao quyền nặng. Tương lai sắp cai quản Bất Diệt Hoàng Triều. Giờ bị mấy người không rõ lai lịch đánh giá. Đây là sỉ nhục đối với gã. Đồ Nhi nói có lý. Đúng là trắng mềm. Được nuôi dưỡng tốt đấy. Nhưng Đồ Nhi hãy nói thật với vi sư. Có nắm chắc bắt được đối phương không? Thiên Tu không hy vọng Đồ Nhi bị gì. Tuy chưa đánh nhau nhưng Thiên Tu cảm giác hơi thở của đối phương không đơn giản. Trong người ẩn chứa lực lượng của thần. Nếu bộc phát ra chắc chắn kinh thiên động địa, làm người đời kinh, Lâm Phàm rất hưng phấn. Cơ hội phát tài đến rồi. Có chứ, chắc chắn được, thôi không nói nhiều nữa. Cứ để Đồ Nhi bắt hắn. Không chừng đường làm giàu của sư đồ chúng ta bắt đầu từ đây. Lâm Phàm ngoắc đối phương, từng bước đến gần, thái tử qua đây, để bản phong chủ đánh ngươi tàn phế. Cuồng thân, bạo huyết, thất thần thiên pháp, mỗi bước đi mở ra trạng thái bản thân. Lực lượng khủng bố bộc phát từ cơ thể hình thành sóng xung kích lớn khuếch tán bốn phía. Hư không chấn động, trùng kích ập đến làm người ta không mở mắt ra được. Thiên Tu vừa nghiêm túc vừa thấy mừng. Thì ra Đồ Nhi đã mạnh như vậy. Lão làm lão sư nhưng đã bị Đồ Nhi đuổi kịp và vượt qua. Đây vốn là chuyện đáng để vui mừng. Nhưng Thiên Tu hơi buồn rầu. Vì sao như thế? Lão tuy là lão sư nhưng đao báu chưa già. Không được. Phải cố gắng lên, không thể bị Đồ Nhi vượt qua mặt. Băng Thiên Ma Long ngừng động tác tay. Lực lượng mạnh quá. Thiên Tu, ngươi đạp phân chó ở đâu mà hên quá vậy? Lão nhân trước mặt nó đã bị quất đến hấp hối. Người đầy vết thương, vô cùng thê thảm. Băng Thiên Ma Long rất giật mình với Đồ Nhi của Thiên Tu, mạnh quá mức. Chỉ riêng khí thế đã làm nó không ngăn cản được. Thiên Tu phớt lờ nó. Hỏi cái kiểu gì, nhưng lão buộc phải cãi lại cho bản thân. Tiểu Long, ngươi thì biết gì? Năm xưa Đồ Nhi của lão phu có thực lực bình thường thôi. Nhưng lão phu tuệ nhãn biết người. Nhìn ra ngay hắn không đơn giản. Sau đó thu làm đệ tử. Dốc lòng dạy dỗ. Học hết chân truyền của lão phu. Băng Thiên Ma Long liếc một cái rồi quay sang dạy dỗ lão già kia. Nó không muốn tin lời nói của Thiên Tu. Đứa nào tin đứa đó ngu. Thiên Tu từng nói như vậy. Biểu tình của thái tử nghiêm túc hỏi. Không lẽ nhà ngươi định đánh với bản thái tử? Lâm Phàm nhìn đối phương. Nhe răng cười. Khoảnh khắc biến mất tại chỗ, giây sau xuất hiện trước mặt thái tử, cú đấm đánh tới, nhưng thái tử có tu vi chí tiên cảnh, sẽ không bị Lâm Phàm diệt gọn trong tích tắc, gã phản ứng lại ngay, nhanh chóng đón đỡ, ánh sáng nổ tung, lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra giữa hai người, dẫn đến dao động lớn, hai người đánh nhau, bốn phía ầm ĩ, tiếng kim loại va chạm, tiếng không gian nổ, sinh ra từng đợt sóng xung kích khủng bố, không thấy bóng người, chỉ có sóng xung kích đầy trời. Tốc độ của hai người rất nhanh, thực lực đều rất mạnh, thường có ánh sáng chói mắt bao phủ thiên địa. Thiên Tu tập trung nhìn, hơi thở này phi phàm, nhưng khi khí thế cường đại thổi tới thì thiên thụ trong người lão rung nhẹ chặn lại hết. Lâm Phàm cười to bảo, thái tử, ngươi giỏi lắm, khiến bản phong chủ rất hưng phấn. Chúng ta nên làm càng mãnh liệt, cảm giác đấm trúng thịt thật là sướng lên mây. Gò má Lâm Phàm dính máu, đó là bị thái tử đánh trúng, nhưng thái tử cũng chẳng khá hơn. Bị Lâm Phàm đánh trúng vài cái, xương toàn thân như bị giã ra, miệng chảy vệt máu, thái tử vừa kinh vừa giận. Cái tên này, bản thái tử muốn chém ngươi. Thái tử xếp hạng 400 mấy trên bảng thiên kiêu. Lúc vực ngoại giới dung hợp, gã tu hành trong hoàng triều, hư không có giọng nói vang vọng. Có người sáng lập bảng thiên kiêu, trên bảng có tên mình làm gã mừng rỡ. Đại ca, nhị ca dù mạnh hơn gã nhưng đã lớn tuổi. Hơn gã mấy trăm tuổi nên không đủ điều kiện. Vào bảng thiên kiêu làm thái tử nở mặt nở mũi. Nhưng hạng 400 mấy khiến gã bất mãn. Mục tiêu của gã là cao hơn nữa. Khao khát của gã là leo lên hạng nhất. Chém ta, vậy phải xem ngươi có thực lực đó không đã. Đừng nói nữa, chiến đấu cần yên tĩnh. Âm thanh va chạm mới là tuyệt vời nhất. Lâm Phàm cảm giác máu trong người sôi sục, cảm giác sung sướng khó tả. Quá sướng, Lâm Phàm đánh thỏa thích. Chiến đấu không cần phòng ngự, bị người đánh trúng rất là thích. Bùm, Thái tử quát to, vỗ trưởng vào ngực Lâm Phàm. Thái tử nhe răng cười, cảm giác chiến thắng ở ngay trước mắt. Thiên Tu lo âu, nhìn Đồ Nhi bị vỗ trúng thì rất lo dầu. Nhưng chợt thấy Đồ Nhi lấy một tế đàn ra ném vào đối phương. Thiên Tu ngây người, đào đâu ra tế đàn vậy? Thái tử giật bắn người. Không ngờ tên này trúng đòn mà chẳng cau mày chút nào. Dừng dưng như không, sau đó cảm giác gió rít trên đầu. Bóng đen to đổ xuống. Tế đàn che kín trời bay tới. Thái tử hét to một tiếng. Giơ hai tay đỡ, chết tiệt, bùm. Thái tử cảm nhận lực lượng kinh khủng đè xuống. Gã không đỡ nổi, ẩm. Thái tử như đạn pháo rơi xuống. Mặt đất vỡ ra hình thành hố to. Gã hộc búng máu. Cơ hội tốt, Lâm Phàm mừng rỡ cất về tế đàn. Con năm ngón tay, lực lượng ngưng tụ trên nắm đấm. Giơ cao đấm xuống, thái tử thấy cú đấm đó thì biểu tình kinh hoàng. Thi triển bí pháp, giang rộng đôi tay như đại bàng dương cánh bay lướt qua. Miễn cưỡng né tránh cú đấm. Cú đấm đánh trúng mặt đất, lực lượng khủng bố bùng nổ. Đất rung rinh lan tràn vết nứt ra bốn phương tám hướng. Một hố sâu hiện ra, thái tử nhìn mà lạnh tay chân. Nếu gã không né kịp, bị đấm trúng thì dù không chết cũng tàn. Lâm Phàm ngước đầu lên, cười nói, chạy nhanh đấy. Lâm Phàm không cho thái tử cơ hội phản ứng. Dậm chân một cái, tốc độ siêu nhanh xông lên. Sóng âm nổ vang, không nghe rõ hắn nói gì. Thái tử giống to, chết tiệt, bất diệt quyền. Hai tay gã vung lên, quyền ấn hiện ra, ẩn chứa lực lượng màu xám. Nắm đấm đánh ra, lực lượng hùng hồn bộc phát ra từ người thái tử. Gã không tin không giết tiểu tử này được. Lâm Phàm không né tránh, tay co thành nắm đấm cứng rắn đỡ. Hắn thích cảm giác này, né tránh chẳng hay ho gì. Sẽ không cảm nhận được niềm vui khi chiến đấu. Bùm, vang tiếng nổ, va chạm giữa hai người dẫn phát chấn động lớn. Hư không tan vỡ, không chịu nổi lực lượng như thế. Vỡ thành mảnh nhỏ kết tinh. Băng Thiên Ma Long xem ngây người. Đứng được mặt ra, quên luôn lão già kia. Nó nhìn phương xa không chớp mắt. Thiên Tu, Đồ Nhi của ngươi quá khủng bố. Vết thương của Huyết Nhãn Ma Vượn Vương dần lành. Thân thể mạnh mẽ khiến nó có năng lực tự lành rất mạnh. Lúc này cảnh chiến đấu kinh người kia làm nó nhìn thẫn thờ. Thiên Tu đắc ý mà tự hào nói. Đùa, các ngươi không nhìn xem đó là Đồ Nhi của ai. Băng Thiên Ma Long liếc Thiên Tu một cái. Không nói nhiều, nói cũng vô dụng. Ở chung nhiều năm, nó quá hiểu mặt Thiên Tu dày hơn cái mo. Có tiếng hét thảm. À, tình hình biến đổi. Lâm Phàm đấm vào mặt thái tử. Lực lượng bùng nổ, nửa bên mặt của gã hõm xuống. Hàm răng dính máu bay ra. Tiếng la hét không dứt. Thái tử bực tức giáng nhịn đau đánh trả một đấm. Lâm Phàm khẽ rên, phun máu vào mặt đối phương rồi thừa dịp đấm luôn nửa bên kia mặt của gã. Rầm, thái tử rớt xuống đất, mặt đất nứt ra, cho bụi bay mù mịt. Đáng giận, thái tử muốn gượng dậy đánh trả nhưng Lâm Phàm sẽ không cho gã có cơ hội đó. Hắn nhấc chân ngồi lên người gã, hai tay như mưa rơi xuống thân thể gã. Ầm ầm, mặt đất rung rinh, mỗi cú đấm ẩn chứa lực lượng khủng bố. Mặt thái tử nhăn nhúm vào nhau, một đấm giáng xuống, mắt mũi miệng bị đè xuống, khoang miệng phun máu nhuộm đỏ mặt đất. Thái tử chống cự được một lúc thì thê thảm hét lên. Đừng đánh, đừng đánh. Gã là thái tử của Bất Diệt Hoàng Triều nhưng bây giờ bị đánh ra nông nỗi này, trái tim của gã dần tan vỡ. Lâm Phàm hơi nghiêng người, giơ cao cánh tay, năm ngón siết chặt đấm mạnh xuống mặt thái tử. Mặt đất hoàn toàn vỡ ra. Thái tử co giật mạnh rồi tứ chi mềm nhũn, mất hết sức chiến đấu. Đánh thật sướng, người Lâm Phàm đẫm máu. Lúc đánh nhau cũng bị thương nhiều, nhưng hắn thích nhất kiểu đánh như vậy. Thịt và thịt va chạm, so đấu xem nắm đấm của ai cứng hơn. Lâm Phàm đứng lên khỏi người thái tử, cúi đầu nhìn một cái rồi cười tươi quay sang nói với Thiên Tu. Chúng ta giàu rồi lão sư. Thiên Tu bình tĩnh nói, không hề cảm thấy mất mặt. Không uổng là Đồ Nhi của lão phu, vi sư rất vui mừng. Băng Thiên Ma Long và Huyết Nhãn Ma Vượn Vương nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương tràn ngập ý đồ không biết xấu hổ. Bộp, Lâm Phàm vươn tay xách thái tử đẫm máu lên, nói xem ngươi có ích lợi gì. Ngoan ngoãn quỳ xuống van xin thì đã không chịu khổ nhiều như vậy. Bây giờ coi kìa, thê thảm biết bao, nếu không phải ngươi còn chút giá trị thì cú đấm vừa rồi đã đánh bể đầu ngươi rồi. Lâm Phàm đã đoán ra thái tử ước chừng mới vào chí tiên cảnh. Nhưng nội tình tạm ổn, làm hắn hơi đổ mồ hôi. Coi như thú vị, người thái tử không có sức lực, dường như xương đều vỡ nát, mắt bị máu phủ trùm nhìn Lâm Phàm không chớp cái nào. Lâm Phàm rất bất mãn với ánh mắt đó, tát cho hai cái, làm máu trên mặt thái tử văng tung tóe. Ánh mắt đó là sao hả? Chú ý thái độ của ngươi. Khi nghe câu đó, thái độ của thái tử khá hơn một chút. Chắc đã chịu nhận thua. Người run run sợ hãi. Thiên Tu hỏi, giờ làm sao hả Đồ Nhi? Đồ Nhi nói có đường làm giàu khiến người ta hưng phấn. Nhưng cũng hoang mang không biết làm giàu kiểu gì. Lâm Phàm mỉm cười, thu nhỏ thân hình, xách thái tử đi tới bên cạnh đại quản gia. Cũng túm lão lên, dễ thôi mà, hỏi Bất Diệt Hoàng Triều ở đâu? Đi chỗ đó đòi tài phú. Nếu bọn họ không đáng giá tiền thì trực tiếp chém là xong. Thử một lần không lỗ lã gì. Lão quản gia hấp hối, mí mắt lóe tia hung dữ và hận thù. Rít qua kẽ răng, tặc nhân, ngươi dám tổn thương thái tử của Bất Diệt Hoàng Triều. Trên trời dưới đất không có chỗ cho ngươi nương náu. Dù hối hận cũng không kịp. Băng Thiên Ma Long tức giận quát, lão già kia, vênh váo cái gì, không tự biết thân phận. Nhìn bộ dạng của ngươi xem, lo cho mình còn chưa xong mà muốn hù ai. Lão quản gia không cam tâm, sao có thể như vậy? Không nói đến lão, thái tử có thiên phú cao ngút trời, xếp hạng 400 mấy trên bảng thiên kiêu, tu vi lên tới chí tiên cảnh. Nào ngờ thất bại, bị người tổn thương ra nông nỗi này. Bất Diệt Hoàng Triều đã điều tra nguyên tổ vực, tuy có tông mạnh nhưng sao có người trẻ tuổi mạnh tới mức này được. Vốn nên là Bất Diệt Hoàng Triều bọn họ tung hoành nguyên tổ vực. Nhưng bây giờ thì ai? Lão quản gia thở dài thườn thượt, lửa giận phun trào trong lòng. Nếu có thể thì lão rất muốn liều mạng với đối phương. Lâm Phàm hỏi, lão già, nói mau, Bất Diệt Hoàng Triều ở đâu? Lão quản gia nhìn Lâm Phàm chằm chằm, lửa rực cháy trong mắt lão. Tiểu tử, ngươi đã chọc vào họa lớn bằng trời. Không ai cứu các ngươi được. Đến khi đó mọi người bên cạnh ngươi đều sẽ bị đồ sát hết. Không chừa một người, còn về Bất Diệt Hoàng Triều thì lão phu sẽ nói cho ngươi biết. Để xem ngươi có gan đi không? Thái tử tỉnh táo nhưng không ra tiếng. Lòng gã tràn ngập tức giận. Từ sau khi vực ngoại giới dung hợp, thái tử tự nhận mình không thua kém thiên kiêu của những tông mạnh. Gã tâm cao khí ngạo, nhưng bây giờ bị người đánh gục. Gã cực kỳ không cam lòng. Lão quản gia báo địa điểm của Bất Diệt Hoàng Triều. Thái tử không sợ mình mang rắc rối đến cho Hoàng Triều. Nếu những người này thật sự dám liên lạc với Hoàng Triều thì kết cục cuối cùng sẽ là bị phát hiện. Sau đó chết không có chỗ chôn. Sơn mạch phía xa, Lâm Phàm theo như lão quản gia chỉ đi vào biên cảnh Bất Diệt Hoàng Triều. Nơi này cũng giống như họ. Sau khi vực ngoại giới dung hợp có nhiều đất đai đột nhiên biến mất. Nhưng Bất Diệt Hoàng Triều còn giữ gốc gác, không bị mất mát gì. Không quan tâm những mảnh đất biến mất. Thiên Tu thấy Đồ Nhi cứ nhìn thái tử mãi. Không rõ hắn muốn làm. Đồ Nhi, nhìn hắn làm chi? Lâm Phàm trầm ngâm nói, lão sư, lát nữa Đồ Nhi sẽ đi thông báo Bất Diệt Hoàng Triều đến chuộc người. Nhưng phải dùng cái gì mới làm đối phương tin tưởng thái tử của họ bị người bắt cóc? Hay cắt đứt một lỗ tai hoặc tay chân đưa qua cho họ? Nghe mấy câu đó thái tử vụt ngẩng đầu lên, mắt lấp lóe tia kinh hoàng. Gã không ngờ tiểu tử này tàn nhẫn như vậy. Nếu bị chém rớt lỗ tai hoặc cánh tay thì gã làm thái tử sẽ bị người cười chê. Thái tử hét lên, không thể chém. Ta có một miếng ngọc bội có thể chứng minh thân phận bản thái tử. Thái tử nhanh chóng lấy một miếng ngọc bội ra. Trên ngọc bội điêu khắc đồ án yêu thú không biết tên. Trông như con chim nhỏ. Lâm Phàm chộp lấy ngọc bội. Đúng là đồ nhát gan. Bị chém đứt một lỗ tai thì có sao đâu. Ngươi nên biết nam nhân nên thiếu ít thứ mới đủ bá khí. Nhìn bộ dạng hiện giờ của ngươi xem. Trắng trắng mềm mềm. Nhìn là biết thứ hèn. Người ta không biết thân phận của ngươi thì còn lâu mới sợ ngươi. Nhưng nếu ngươi thiếu một lỗ tai, ta bảo đảm ai thấy ngươi cũng sợ. Nếu gan hơn, thiếu thứ trong đũng quẫn thì ta chắc chắn ngươi vô địch thiên hạ. Thái tử muốn khóc, đâu ra tên khùng. Muốn chém sao ngươi không tự chém mình mà đi suối gã chém lỗ tai. Thái tử cúi đầu, không dám nói nhiều, xem như không có chuyện gì xảy ra. Việc đã đến nước này rồi biết làm sao bây giờ. Đành thuận theo ý của đối phương, lo giữ mạng nhỏ đã. Lúc trước gã bá khí dữ dội, khoác trường bào chín con rồng, uy nghiêm bá đạo, rất có phong phạm hoàng đế. Nhưng bây giờ chỉ là kẻ thất bại tội nghiệp. Lão sư hãy trông chừng bọn họ. Đồ Nhi đi thông báo đây. Lâm Phàm hơi sốt ruột. Hai người này không gây nên sóng gió gì được. Một người bị phong ấn. Một người bị hắn đánh nửa chết nửa sống. Muốn chở người cũng không thể nào. Chủ thành của Bất Diệt Hoàng Triều rất đồ sộ. Nhìn từ xa có thần quang từ Hoàng Triều bắn ra soi sáng thiên địa. Còn về bên trong như thế nào thì chưa thấy tận mắt. Không dám xác định, ghế đá cô đọng ra một cây mâu đá. Lâm Phàm lấy giấy bút viết xuống lời muốn nói với đối phương sau đó treo ngọc bội lên mâu đá. Hơi nghiêng người, gồng sức ném mạnh, mâu đá xé gió hóa thành luồng sáng bắn đi xa. Xong xuôi, chờ xem thái tử có địa vị thế nào trong Hoàng Triều. Nếu địa vị quá thấp thì miễn bàn. Lâm Phàm cho rằng thái tử đáng giá ít tiền. Đời bây giờ khó sống. Tông môn nói nghèo thì cũng nghèo. Nói không nghèo cũng không đến nỗi khốn khổ. chỉ cỡ lớp giữa ăn no mặc ấm, cách dầu nứt trường đổ vách còn hơi xa, nhìn những hoàng triều, tông môn thật sự này xem, dầu nứt vách, Lâm Phàm tin tưởng từng có câu nói như là dầu trước kéo dầu sau. Những người này dầu trước nhưng đã quên tấm lòng son, chỉ ham bóc lột, không muốn hoàn thành lời hứa xưa. Vậy sao được, nếu thế thì hắn đành dựa vào sức mình cướp về chút đồ. Bùm, Lâm Phàm rời khỏi chỗ này, qua một bên chờ. Chắc rất nhanh sẽ có tin tức. Bất diệt hoàng triều mênh mông, kiến trúc bá khí, tông môn bình thường không thể so sánh. Đại tướng quân trấn thủ bất diệt hoàng triều, mặc áo giáp, khí thế phi phàm dẫn theo đám lính tuần tra trong hoàng triều. Đại tướng quân bỗng thấy có luồng sáng từ xa bắn tới. Biểu tình nghiêm túc tưởng có kẻ mù mắt nào đến tấn công. Đại tướng quân bay lên chặn lại luồng sáng, chợt phát hiện là cây mâu đá. Gã rất thắc mắc, không biết mâu đá từ đâu ra. Khi thấy ngọc bội treo trên mâu đá thì đại tướng quân nhíu chặt mày. Đây là ngọc bội của thái tử, luôn đeo trên người thái tử. Vì sao nó xuất hiện ở đây? Đại tướng quân mở tờ giấy gắn kèm theo ra, đọc xong biến sắc mặt nói. Xảy ra chuyện lớn, đại tướng quân linh cảm không may, bay thẳng vào sâu trong hoàng triều. Gã cần báo cáo chuyện này, thật sự có chuyện lớn. Trong hoàng triều có uy nghiêm hoàng tộc bao phủ hư không? Người bước vào đây sẽ cảm giác như núi ngàn cân đè lên người, khiến họ cúi mặt không thể nhìn thẳng phía trước. Đây là uy nghiêm của đế hoàng, là uy thế của hoàng triều cường đại. Đại tướng quân như vào chốn không người. Các binh sĩ không ngăn cản, bọn họ khá ngạc nhiên. Đại tướng quân bình thường ung dung bình tĩnh, ít khi có bộ dáng vội vã như vậy. Hiển nhiên đã xảy ra chuyện, nếu không đại tướng quân đã chẳng gấp gáp như vậy. Một giọng nói mềm nhẹ vang lên. Đại tướng quân đã bao giờ vội vàng như thế này? Không giống phong cách của ngài. Đó là một lão nhân, không biết xuất hiện trước mặt đại tướng quân từ khi nào. Thái giám chết tiệt, tránh qua một bên, không rảnh lề mề với ngươi. Tam thái tử xảy ra chuyện, ngươi gánh nổi không? Dứt lời đại tướng quân đi lướt qua, phớt lờ lão nhân. Thái giám già đứng ngây người, chỉ mới nói một câu đã bị nhục nhã như vậy. Lão tức giận dựng đứng lỗ chân lông toàn thân, có lửa phun ra. Lão chợt nghe tam thái tử xảy ra chuyện, khuôn mặt vốn trắng càng trắng hơn. Lão vội vã theo sau, muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì. Khi thái giám già vào trong thì phát hiện không khí cực kỳ nặng nề. Đại tướng quân cúi đầu đứng ở nơi đó. Nam nhân mặc áo đế hoàng ngồi trên ngai báu, uy nghiêm như núi, y đang xem tờ giấy trong tay. Khuôn mặt bình tĩnh nhưng ai đều biết ngọn lửa đã rực cháy. Ẩm, như có sấm nổ vang trong đại điện. Quá to gan, dám bắt cóc hoàng nhi của ta. Tờ giấy viết, bất diệt hoàng triều, tam thái tử của các ngươi đã bị ta bắt cóc. Muốn chuộc về phải xem hắn đáng giá bao nhiêu tài phú trong lòng các ngươi. Nếu nghĩ thông thì hãy đặt tài phú ở. Đại tướng quân trầm giọng nói. Chu Hoàng, ngọc bội đúng là tam thái tử tùy thân mang theo. Tên tặc này đã có dự mưu bắt cóc tam thái tử. Thái giám giả lộ biểu tình tức giận nói. Đáng giận, ai to gan dám tổn thương tam thái tử. Ta chặt đứt của quý của hắn. Đây là khiêu khích uy nghiêm của bất diệt hoàng triều. Bọn họ làm nô tài sao có thể chịu đựng được. Bọn họ rất tức giận kẻ ác kia. Đúng là mù mắt, dám bắt cóc tam thái tử, thật là gan to bằng trời. Nhưng tam thái tử đã vào chí tiên cảnh vậy mà không đánh lại đối phương. Xem ra thực lực của đối phương phi phàm, dù vậy vẫn quá to gan, không thể tha thứ. Đại tướng quân trầm tư giây lát, nói, Chu Hoàng, tên tặc này to gan dám bắt cóc tam thái tử thì chắc có chuẩn bị cả rồi. Nếu mình làm giữ chỉ e mạng sống của tam thái tử nguy hiểm. Một nữ nhân trung niên đi vào, biểu tình hoảng loạn, đó là hoàng phi của Chu Hoàng, cũng là mẫu thân của tam thái tử. Nữ nhân lo lắng nói, Chu Hoàng, có phải tam nhi xảy ra chuyện rồi không? Tim thần thiếp đập rất nhanh, đây là huyết mạch liền nhau linh cảm nguy hiểm gì? Không thể để tam nhi bị gì được. Lâm Phàm đưa thư xong quay về nơi ẩn núp. Lão sư, chúng ta đừng gấp, cứ chờ xem. Lâm Phàm nhìn sang tam thái tử. Tên kia, tốt nhất là cầu nguyện ngươi có chút giá trị trong hoàng triều. Nếu không thì ngươi tàn đời. Thái tử nghe vậy ngây ra, gã cũng hoảng, chắc gã khá quan trọng. Thái tử sẽ không nghi ngờ lời tên này nói, nếu hắn không vừa lòng rất có thể sẽ đánh chết gã. Thiên Tu kéo Lâm Phàm sang một bên, Băng Thiên Ma Long, Huyết Nhãn Ma Vượn Vương cũng qua theo. Giờ chúng nó rất phục đồ nhi của Thiên Tu, cường giả sẽ được tin phục. Đặc biệt là vào phút then chốt thế này, chúng nó biết Thiên Tu đang ôm đùi nên cũng bắt trước theo. Thiên Tu quái dị nhìn hai con này, các ngươi lại đây làm gì? Không có chuyện gì liên quan các ngươi. Băng Thiên Ma Long, Huyết Nhãn Ma Vượn Vương cười đáng đánh, nghe chơi. Chúng nó đã lâu không cùng hành động, từ khi đội nhỏ giải tán thì không xảy ra chuyện gì. Bây giờ khác rồi, có thú vui, bắt cóc tam thái tử của bất diệt hoàng triều. Thực lực của đối phương còn không tầm thường, rất kích thích. Thiên Tu không nói nhiều, Lão quá hiểu suy nghĩ của hai con này. Đồ Nhi nói là chút nữa thật sự có người của Bất Diệt Hoàng Triều đến đây. Họ sẽ mai phục mình. Khi đó nguy hiểm bốn bề. Thiên Tu không biết Bất Diệt Hoàng Triều mạnh cỡ nào. Nhưng riêng Thái Tử đã mạnh như vậy thì những người sau lưng gã không thể tầm thường. Rất nguy hiểm. Trong lúc giao dịch Bất Diệt Hoàng Triều sẽ không chịu bị nắm mũi. Chắc chắn có hành động gì. Mức độ nguy hiểm rất cao. Lão sư nói có lý. Nhưng hình như không có vấn đề gì. Đồ Nhi đi giao dịch thì có sao đâu. Bọn họ mạnh đến mấy cũng vô ích. Đồ Nhi không sợ mấy người đó. Lâm Phàm ngẫm nghĩ thấy lão sư nói có lý. Nhưng quan trọng là hắn không sợ chuyện đó. Càng mạnh càng tốt, chứng minh Tam Thái Tử quan trọng cỡ nào trong Bất Diệt Hoàng Triều. Lâm Phàm không thích mấy chuyện tốn não. Dùng sức mạnh tốt hơn. Thiên Tu nhìn Đồ Nhi. Không nói nên lời. Sao lão cảm giác đầu óc của Đồ Nhi không được tốt? Đã nói thẳng ra rồi. Nghênh ngang đi lấy tiền chuộc là chuyện rất nguy hiểm. Thiên Tu nghiêm nghị nói. Đồ Nhi, không thể lỗ mãng như vậy. Lấy tiền chuộc cũng chú trọng sách lược. Không thể mù quáng. Băng Thiên Ma Long gật gù đồng ý với lời của Thiên Tu, lôi chuyện cũ của họ ra làm ví dụ. Để tiểu tử này hiểu rằng tuy bắt cóc không có tính chiến lược gì nhưng lúc lấy tiền chuộc cần có chí mưu. Lão quản gia đau đớn thống khổ. Rơi lệ đầy mặt nói. Thái tử, lỗi tại lão bộc vô dụng. Trải qua chuyện này e rằng thái tử không coi trọng lão nữa. Sẽ đuổi lão đi, tưởng tượng thôi đã khiến lão muốn chết. Lão quản gia sớm nhìn ra Tam Thái Tử được yêu thương. Sau này chắc chắn sẽ làm chủ Bất Diệt Hoàng Triều. Lão hầu hạ Tam Thái Tử, chờ khi gã lên ngôi cai quản Bất Diệt Hoàng Triều thì lão cũng nước lên thuyền lên. Làm kẻ dưới một người, trên vạn người, Tam Thái Tử hùng hổ mắng. Biết ngươi vô dụng rồi. Phế vật, thật là phế vật, Tam Thái Tử nặng trĩu ưu tư. Mặt sưng không thành người, răng rơi ra hết, ảnh hưởng nặng đến nhan sắc tuyệt trần của gã. Thái tử ước gì bầm thây tiểu tử này ra, nhưng gã không đánh lại người ta. Lão quản gia đau lòng, bị thái tử nhục mạ không làm lão tức giận, chỉ tuyệt vọng, quả nhiên thái tử đã thất vọng với lão. Đường sau này khó đi, chắc chắn bị thái tử vứt bỏ. Sau đó lão quản gia biểu tình oán hận nhìn người phía xa. Đều tại hắn, nếu không phải tại hắn thì chuyện này đã không xảy ra. Chu Hoàng mau đến cứu thái tử, chúng ta đã tuyệt vọng chờ ở đây. Đồ Nhi hiểu rồi, lão sư hãy ở đây chờ tin tốt. Lần này chắc chắn giàu lên. Nếu chúng ta tay không trở về thì lỗ to. Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều. Đòi tiền chuộc cần gì cong cong quấn quấn nhiều chuyện. Đương nhiên hắn sẽ không để lão sư đi. Nói câu nghiêm túc, nếu nhóm lão sư cùng đi lấy tiền chuộc thì mới thật sự nguy hiểm. Bọn họ ở đây rất an toàn. Chờ hắn lấy tiền chuộc về là giải quyết xong hết. Băng Thiên Ma Long nhỏ giọng nói. Thiên Tu, Đồ Nhi của ngươi hơi cứng rắn. Bắt cóc đòi tiền chuộc. Nếu là bọn họ ngày xưa thì có kế hoạch cố định. Còn tên này thì quá giỏi, không thèm quan tâm, ý thức an toàn rất thấp, cũng tới giờ rồi, có lẽ Bất Diệt Hoàng Triều đã chuẩn bị xong tiền chuộc. Đồ Nhi đi xem, lão sư hãy ở lại đây đừng đi đâu, chờ Đồ Nhi về, Lâm Phàm rất hào hứng, chờ mong tài phú sắp lấy được làm tim hắn sắp nhảy ra khỏi ngực. Lâm Phàm rời khỏi chỗ ẩn núp, để lại một giọt máu ở đây sau đó ẩn vào hư không. Lao đi xa, không biết Tam Thái Tử có địa vị thế nào trong Bất Diệt Hoàng Triều. Chắc không thấp, Lâm Phàm đến chỗ hẹn, thấy có một người lơ lửng giữa trời, hắn thầm nghĩ Bất Diệt Hoàng Triều thật sự giữ chữ tín. Chỉ có một người đến, Lâm Phàm lại gần, này, mang tiền chuộc đến chưa? Hắn không để mắt nam nhân mặc khôi giáp, giọng đại tướng quân lạnh băng, nhìn Lâm Phàm không rời mắt, Tam Thái Tử đâu, đại tướng quân muốn khắc ghi hình dạng kẻ dám can đảm bắt cóc Tam Thái Tử vào lòng. Chờ chút nữa sẽ hành hạ người này, Lâm Phàm hỏi lại, tiền chuộc đâu, đại tướng quân giơ tay lên. Mấy cái hòm to sặc sỡ ánh vàng nổi lơ lửng sau đó rơi xuống trước mặt Lâm Phàm. Giao Tam Thái Tử ra, Lâm Phàm tiến lên mở hòm, xem kỹ từng hòm sau đó cất vào chữ vật giới chỉ. Ngước lên nhìn đối phương, nói, này, các ngươi không có thành ý gì hết, mới có chút đồ, tính bố thí cho ăn mày à, hay Tam Thái Tử gì đó của các ngươi không đáng giá tiền. Được thôi, lát nữa trở lại bản phong chủ sẽ chém hắn rồi đưa trả cho các ngươi. Muốn chạy, ngươi nghĩ mình còn có thể trở về sao? Đại tướng quân giơ tay lên, hư không xung quanh dao động, từng bóng người áo đen hiện ra, đại tướng quân lùi lại, một nam nhân trung niên uy nghiêm bước ra, đại tướng quân cung kính nói, Chu Hoàng, sau đó gã nhìn về phía Lâm Phàm, thấy Chu Hoàng của Bất Diệt Hoàng Triều ta còn không quỳ xuống. Lâm Phàm nhìn Chu Hoàng chằm chằm, quỳ cái đầu ngươi, không muốn bàn bạc phải không, người cai quản Bất Diệt Hoàng Triều, thú vị đây, Chu Hoàng giơ tay lên ra hiệu đại tướng quân yên lặng, sau đó đối diện với Lâm Phàm. Tiểu tử, ngươi rất gan dạ, khá lắm, dám bắt cóc Tam Thái Tử của Bất Diệt Hoàng Triều, dám một người đến đòi tiền chuộc, Lòng can đảm này đáng khen. Bản hoàng thấy ngươi là nhân tài. Miễn ngươi thả hoàng nhi của bản hoàng ra thì bản hoàng hứa cho ngươi vinh hoa phú quý. Còn được nhậm chức trong hoàng triều. Chịu không? Lâm Phàm mất kiên nhẫn nói. Rốt cuộc có đưa tiền chuộc không? Hay mới nãy là tiền chuộc? Các ngươi cho rằng tam thái tử chó chết kia chỉ đáng giá bấy nhiêu? Đám người này không có thành ý gì hết. Có chút xíu tiền chuộc. Cho ăn mày hả? Đại tướng quân tức giận quát. Láo! Chu Hoàng hứa cho ngươi vinh hoa phú quý vậy mà không biết tốt xấu. Ngươi nghĩ mình có thể rời khỏi đây sao? Cái thứ không biết điều. Lão nhân đứng cạnh Chu Hoàng cũng âm u nhìn Lâm Phàm. Tia sáng từ 10 ngón tay đan xen vào nhau. Hắn dám nói thêm một câu là lão sẽ ra tay bóp nát đũng quần của hắn. Leng keng, Lâm Phàm rút kiếm Thái Hoàng ra. Đại tướng quân cảnh giác, tưởng đối phương định liều mạng. Nhưng chuyện diễn ra tiếp theo làm mọi người giật mình trợn mắt há hốc mồm. Phập xoẹt, kiếm quang lấp lóe, một cái đầu bay lên. Không đồng ý thì không bàn nữa. Cho các ngươi thêm một cơ hội. Nói xong Lâm Phàm cũng chết. Xác chết dần biến mất trước mắt mọi người. Chuyện gì thế này? Đại tướng quân tiến lên, vươn tay ra nhưng không bắt được gì. Mới rồi tiểu tử này cắt đầu ngay trước mặt bọn họ. Hắn muốn làm gì? Hay vì biết không trốn thoát nên trực tiếp tự sát? Không muốn bị họ bắt? Lão nhân trầm giọng nói. Chu Hoàng, người bắt cóc tam thái tử không đơn giản. Bồi dưỡng ra tử thị. Hiển nhiên là người đối địch với hoàng triều chúng ta làm chuyện này. Tiểu tử này chết dứt khoát. Một lời không hợp liền tự sát. Trông hơi đáng sợ. Dù là bất diệt hoàng triều cũng không có tử thị ác như vậy. Rất khủng bố. Đại tướng quân lặng im. Chu Hoàng, chuyện này kỳ lạ. Người đó chắc không phải tử thị. Tu vi đại thánh cảnh. Thế lực cỡ nào mới nuôi dưỡng ra tồn tại như vậy được? 10 giây sau, Lâm Phàm mở mắt ra. Hắn hơi bực mình, vội vàng trở về. Thiên Tu kinh ngạc hỏi. Sao rồi Đồ Nhi, quay về nhanh vậy? Giao dịch chấm dứt mau thế. Lâm Phàm tức run người. Lão sư, bất diệt hoàng triều khinh người quá đáng. Không chú trọng đạo nghĩa. Bắt cóc thì đòi tiền chuộc. Không lẽ hắn sẽ giết con tin sao? Nhưng tiền chuộc quá ít. Còn muốn bắt giữ hắn. Tam thái tử buồn rầu. Thấy ánh mắt của tên này khác lạ. Tim gã rớt cái bịch. Linh cảm không may. Khi tam thái tử nhìn mấy cái hòm to thì càng dậy sóng lòng. Đây là hòm báu của bất diệt hoàng triều. Tên kia lấy tiền chuộc ở đâu mà có thể an toàn trở về hay vậy? Chuyện gì thế này? Phụ hoàng không giữ tiểu tử này lại. Thiên Tu nhìn chân chân. Đồ Nhi, có tiền chuộc rồi mà. Trước kia tầm mắt của lão không cao. Xem bảo bối bình thường là chí bảo. Giờ thấy tài phú trong hòm làm lão rất giật mình. Lâm Phàm cầu nhau. Lão sư, chút tài phú này có là gì? Không bằng một cọng lông. Tam thái tử của bất diệt hoàng triều sao có thể chỉ đáng giá bấy nhiêu? Đồ Nhi cảm thấy nhiều nhất cỡ một cái lỗ tai. Hắn chưa từng bị người nhục nhã như vậy. Tên kia, tam thái tử cái khỉ gì? Nhìn hiện giờ xem, ngươi có giá trị của thái tử không? Mới có bấy nhiêu tài phú? Bố thí cho ai hả? Chắc người trong hoàng triều của ngươi tưởng bản phong chủ không dám làm gì phải không? Tam thái tử tức đỏ mặt, bị nói á khẩu, quỷ biết tại sao ra nông nỗi này, lẽ ra lúc giao dịch tiền chuộc thì tiểu tử này bị phụ hoàng bắt. Ép hỏi ra vị trí mới đúng, sao hắn an toàn quay về được, tam thái tử không đi xem hiện trường nên không biết chuyện gì xảy ra. Thiên Tu nhỏ giọng nói, Đồ Nhi, thôi nhiêu đây đủ rồi, vì sư thấy những bảo bối này đã rất tốt, Thiên Tu cảm thấy mấy hòm tài phú này đã đủ, dù là Viêm Hoa Tông cũng không lấy ra nổi nhiều thứ phẩm chất cao như vậy. Lâm Phàm xua tay, bất mãn nói, lão sư, bất diệt hoàng triều không chú trọng gì hết. Lần trước Đồ Nhi đi Hắc Thiên Tộc, Thông Thiên Tháp mang tài phú về không kém hơn thứ này. Lão sư nhìn xem, đường đường là một hoàng triều vô thượng, chuộc một vị thái tử mà chỉ được chút ít thế này, rõ là nhục nhã hai sư đồ chúng ta. Không thể nhịn, tuyệt đối không nhịn được. Băng Thiên Ma Long nói nhỏ với Huyết Nhãn Ma Vượn Vương. Đồ Nhi của Thiên Tu đen còn hơn chúng ta. Quá đen. Thiên Tu vỗ vai Lâm Phàm, biểu tình bình tĩnh nói. Nếu Đồ Nhi đã nói vậy thì vi sư đành đứng về phía Đồ Nhi. Lão vẫn bị tài phú lớn chưa biết che mờ đôi mắt. Đương nhiên làm lão sư không thể biểu hiện quá khao khát. Lão rất hiểu Đồ Nhi. Chắc chắn Đồ Nhi sẽ hiếu kính lão. Lòng thái tử lạnh lẽo. Có linh cảm không may. Ánh mắt của tiểu tử này nhìn gã rất quái dị. Như thể muốn xuống tay với gã. Lâm Phàm bước lại gần làm thái tử sợ hãi run bắn người. Chán dịn mồ hôi lạnh. Ngươi muốn làm gì? Lão quản gia che trước mặt thái tử. Giang rộng đôi tay như muốn che chở. Nói kèm một câu, muốn tổn thương thái tử thì hãy bước qua xác của ta. Sau đó lão bị Lâm Phàm đá té lăn quay. Đạp qua người, mặt lão quản gia vặn vẹo đáng sợ. Lòng đang nhỏ máu, lão quản gia chưa từng trải qua chuyện như vậy. Bị vô tình trà đạp làm lão suốt kiếp khó quên. Thái tử bị Lâm Phàm nhìn chằm chằm đổ mồ hôi. Giọng run run hỏi, Ngươi muốn làm chi? Thái tử thầm sợ, tiểu tử này đi lấy tiền chuộc, chẳng những lấy được tiền về còn tay chân lành lặn, chắc đã xảy ra chuyện ghê gớm gì. Bên phụ hoàng không giữ đối phương lại được, tiểu tử này có hậu chiêu, giờ hắn an toàn trở về chắc chắn không để yên, muốn xuống tay với gã. Đừng nói là hắn muốn giết con tin ngay tại chỗ, gã không muốn chết, làm tam thái tử của bất diệt hoàng triều. Sau này gã có thể kế vị, làm tồn tại ở trên vạn người, hưởng thụ sự ủng hộ của vô số người. Nếu chết ở đây thì rất không đáng giá. Lâm Phàm sờ cằm, đánh giá đối phương, ngươi hỏi ta muốn làm chi, ngươi không tự biết sao? Lão sư nói xem ít tiền thế này có thể chuộc lại thứ gì? Ví dụ như tứ chi hay thứ nằm trong quần. Thiên Tu lặng im, sau đó mở miệng nói. Đồ nhi, vi sư thì thấy chút tài phú này không thể chuộc lại gì. Lấy đại cái gì đi? Tam thái tử nín thở. Tên này sắp xuống tay với gã. Tam thái tử hoảng sợ. Vùng vẫy, gầm giống, nhưng không có cách nào. Hoàn toàn không vùng thoát được. Ca, có gì từ từ nói, đừng xung động. Ta hiểu mà, đúng là tiền chuộc không đủ. Hay ngươi chém lão ta trước, đưa xác lão ta trở về coi như nhắc tỉnh bên phụ hoàng của ta. Ngươi thấy được không? Tam thái tử nóng nảy, bỏ mặc luôn lão quản gia. Gã không muốn bị thương chút nào, bị cắt lỗ tai cũng được, hay tứ chi đều có thể. Vận dụng bảo bối hoặc bí pháp có thể mọc ra lại. Nhưng nếu thứ trong quần bị chặt đứt sẽ là bóng ma suốt đời. Lão quản gia rơi lệ như mưa. Thái tử, nếu lão phu còn có ích chút gì cho thái tử thì lão phu sẽ không nói một câu oán hận. Lão quản gia che trước mặt thái tử, vạch mở ngực áo, biểu tình chịu chết nói. Đến đây, có gì cứ nhằm vào ta này, đừng tổn thương thái tử của ta. Lâm Phàm đá lão quản gia sang một bên, biến sang góc, lão không đáng giá một cọng lông nữa là. Băng Thiên Ma Long tiến lên nâng lão quản gia đi. Lão già, đừng bày tỏ lòng trung thành làm gì. Mới rồi quất lão biểu hiện sướng như vậy nhưng ta còn chưa đánh sướng tay. Keng, kiếm Thái Hoàng cắt qua không trung, ánh sáng lạnh lẽo làm mặt thái tử không chút máu. Hai tay che đũng quần. Thái tử luống cuống nói. Ca, có gì từ từ nói, đừng làm bậy. Ta sẽ tự mình viết phong thư. Ngươi giao cho phụ hoàng của ta thì phụ hoàng sẽ biết nên làm sao. Cái tên đáng giận này rốt cuộc sắp xuống tay với gã. Lâm Phàm lắc đầu nói. Không cần, viết thư kém xa thứ trên người của ngươi. Phụ hoàng của ngươi không thích ngươi nhiều. Không rất chú trọng ngươi. Nhưng thôi, vì cho ngươi tâm phục khẩu phục, bản phong chủ sẽ luận chứng giúp ngươi. Thái tử khủng hoảng hét ầm lên. À, cảnh tượng làm gã sợ nhất là lúc này đây. Gã chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Xoẹt phập, kiếm quang vụt qua, lưỡi kiếm nhọn cắt nhanh. Một lỗ tai đẫm máu bay lên bị Lâm Phàm chộp vào tai. Thái tử hét rầm trời nhưng lòng thầm thở phào. May mắn chỉ cắt một lỗ tai. Nếu thật sự bị chặt đứt thứ trong quần thì gã sẽ đập đầu vào tường tự sát. Phía xa, lão quản gia đang bị quất thấy thái tử chảy máu ròng ròng thì đau lòng hét lên. Thái tử, lão quản gia không để ý mình bị quất roi, nỗi đau của thái tử làm tim lão đau theo. Lão sư, đồ nhi ra ngoài, lát nữa sẽ về, Lâm Phàm cần tặng ít quà cho bất diệt hoàng triều. Bắt cóc đòi tiền chuộc thôi mà sao khó khăn đến thế? Người thời này đều keo kiệt vậy sao? Hay tam thái tử không phải nhi tử ruột của Chu Hoàng mà là con riêng bên ngoài? Hoặc bị người đội nón xanh? Chu Hoàng biết rõ sự thật nhưng không muốn nói ra, thừa dịp này mượn tay người ngoài. Đương nhiên hắn chỉ tưởng tượng vậy thôi. Lâm Phàm đến chỗ cũ, cầm trường mâu ném đi. Lần này đưa quà lớn chắc đối phương sẽ biết điều. Nếu vẫn không biết điều thì đành vậy. Hắn sẽ tự mình đi một chuyến, cướp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đi ra ngoài không có lý nào tay không trở về. Toàn bất diệt hoàng triều kinh động. Chuyện tam thái tử bị người bắt cóc không bị che giấu. Từ quyền quý đến bình dân đều đang thảo luận chuyện này. Tam thái tử còn trẻ mà thiên phú ngút trời, rất được Chu Hoàng yêu thích. Nhiều quyền quý biết Chu Hoàng đời tiếp theo chắc là tam thái tử. Tu vi của đại thái tử, nhị thái tử tuy mạnh hơn tam thái tử nhưng đã lớn tuổi. Đều có sự nghiệp riêng nên không giành ngai vàng làm gì. Phụ hoàng, tam đệ bị tặc nhân bắt cóc. Chúng ta không thể chờ ở đây được. Phải phái người tìm kiếm từng tấc đất, tìm ra tặc nhân sau đó giết. Người nói chuyện là đại thái tử. Hơi thở hùng hậu, ánh mắt lạnh băng. Có người dám đụng vào người của bất diệt hoàng triều bọn họ. Thật là tội đáng muôn chết. Không khí hiện trường hơi lạnh lẽo. Tặc nhân tự sát ngay trước mắt bọn họ, không để lại manh mối gì. Không biết tam thái tử bị nhốt ở đâu. Muốn tìm ra không khác gì biển rộng tìm kim. Khó khăn khá lớn. Hoàng phi khóc nức nở. Chu Hoàng nhớ phải cứu tam nhi về. Hoàng phi thầm lo. Lúc trước ra ngoài giao tiền chuộc nhưng không cứu người về. Manh mối bị đứt đoạn. Nếu xảy ra chuyện gì tiếp theo thì biết làm sao. Một bóng người vội vã chạy vào. Là nhị thái tử. Lúc trước gã không biết tam đệ bị người bắt. Giờ biết nên vội vàng chạy về. Đột nhiên có luồng sáng từ xa bắn tới. Đại tướng quân bay lên đón lấy luồng sáng. Lại là trường mâu, đại tướng quân mừng rỡ nói. Chu Hoàng, đối phương lại đưa thư đến. Mau đưa lại đây, Chu Hoàng rầu thúi ruột. Đến bây giờ vẫn không biết đối phương là ai, có mục đích gì. Hoặc là người của phe nào. Tam Nhi bị người bắt cóc. Hỏi sao y không nóng ruột nóng gan. Nhưng ngồi trên ngai vàng. Nếu y biểu hiện ra sốt ruột thì sẽ loạn thật. Trên trường mâu treo hai thứ. Một phong thư và một túi vải. Bề mặt túi phải có vết máu. Tim mọi người thít chặt. Cảm giác không may, thái giám già hét lên. Chắc không phải là đầu của thái tử chứ. Mọi người cùng nhìn lão nhân. Lão bị nhìn đến lập tức cúi đầu. Không dám nói lời nào. Lỡ mồm thôi. Nhưng túi vải hơi to lại dính máu. Dễ khiến người hiểu sai. Giọng Chu Hoàng hơi run nói. Mở nó ra, nếu đúng là đầu người thì y không chịu nổi. Nhưng tóm lại phải nhìn xem thử. Đại tướng quân nín thở mở túi vải ra. Phát hiện không phải đầu người thì thở phào. Chu Hoàng là lỗ tai. Lỗ tai của Tam Thái Tử. Hoàng Phi khóc thét. Đó là nỗi đau xé lòng. Nhi tử của ta chưa bao giờ chịu khổ như vậy. Bây giờ bị người cắt một lỗ tai thì khốn khổ biết mấy. Người xung quanh sắc mặt âm trầm. Giận dữ đọng trong lòng. Đối phương tội đáng muôn chết. Rõ ràng là đang khiêu khích bọn họ. Chu Hoàng thở phào. Không phải đầu người thì tốt rồi. Lỗ tai bị cắt cũng khiến y rất giận. Chu Hoàng mở phong thư ra. Đọc nội dung thành tiếng. Không đủ tiền chuộc. Chỉ có thể chuộc lại một lỗ tai. Bản phong chủ nói chuyện giữ lời. Giao đủ tiền chuộc sẽ trực tiếp đưa người về. Cho các ngươi thời gian nửa ngày. Tính cho kỹ Tam Thái Tử này đáng giá bao nhiêu tài phú. Mà bản phong chủ tốt bụng cho một tiếng. Các ngươi phải tính thật kỹ. Thà tính dư chứ đừng để thiếu. Nếu thiếu tiền chuộc cái đầu thì các ngươi chỉ có thể nhận về xác chết không đầu. Năm ngón tay Chu Hoàng siết chặt vo thư thành một cục. Khuôn mặt âm trầm, cực kỳ tức giận, rõ rành rành bị người chấn lột. Còn kêu họ tự tính. Biết tính thế nào, Hoàng Phi khóc than. Chu Hoàng nhớ phải cứu Hoàng Nhi về. Chu Hoàng nghe Hoàng Phi khóc mà đau lòng thắt ruột. Chu Hoàng an ủi, rồi rồi, nhất định cứu về cho nàng. Chu Hoàng nhìn mọi người, hỏi, các ngươi có ý kiến gì với việc này không? Rốt cuộc đối phương đòi bao nhiêu tiền chuộc mới thả Tam Thái Tử về? Thái giám già lên tiếng, bẩm Chu Hoàng, không thể để đối phương vừa ý. Chúng ta có thể lại dụ đối phương ra, bầy thiên la địa võng bắt lấy. Đại tướng quân tức giận quát mắng, thái giám chết tiệt, câm mồm cho rồi, thiếu phần dưới có lẽ mất não luôn rồi không? Hay ngươi muốn lấy mạng của Tam Thái Tử ra đùa? Đại tướng quân mắng chửi không cần biết trong trường hợp nào. Thái giám già lên nổi giận. Ngươi, tên này luôn mắng mỏ lão. Lần này còn nhục mạ lão trước mặt Chu Hoàng. Lửa giận đốt cháy lão. Người này không biết quy củ gì cả. Chu Hoàng răn dậy, yên lặng hết cho ta. Không ai dám cãi cọ. Đại thái tử trầm tư giây lát nói. Phụ hoàng, đối phương lấy một lỗ tai tính toán giá trị thì chắc muốn chúng ta tự thanh toán. Một lỗ tai đối ứng tài phú năm hòm. Tính ra số lượng không ít. Nhị thái tử nói vậy không đúng, không thể đối ứng hình thể lớn nhỏ, chắc còn có ý khác, lần này gặp kẻ địch khó chơi rồi, bọn họ ở trong tối, chúng ta ngoài sáng, tam đệ nằm trong tay đối phương, nếu chúng ta không làm theo chỉ thị của họ thì mạng sống của tam đệ rất đáng lo. Hoàng Phi hoảng hốt nói, Chu Hoàng dù thế nào cũng phải cứu Tam Nhi về. Không có tài phú thì có thể kiếm lại, nhưng người mất rồi là mất, nhìn lỗ tai đẫm máu làm Hoàng Phi suýt xỉu, Chu Hoàng nhíu mày nói. Yên tâm, nhất định cứu về, vụ này chắc không phải âm mưu muốn đánh cướp tài phú của bất diệt hoàng triều chứ. Một lỗ tai đã giá trị năm hòm thì nguyên người đáng giá cỡ bao nhiêu? Chu Hoàng ra lệnh, đi, truyền tất cả đại học sĩ vào đây, kêu họ tính ngay để chuộc thái tử về cần bao nhiêu tài phú. Rất nhanh dưới sự truyền triệu của đại tướng quân rất nhiều đại học sĩ đến. Thực lực của họ không bao nhiêu nhưng đầu óc thông minh. Khi họ vào đại điện, nhận nhâm mệnh rồi cãi ồn ào, không thể tính như vậy. Một lỗ tai bằng năm hòm tài phú, không thể tính kích cỡ thể tích mà phải dựa vào lực lượng thịt ẩn chứa trong lỗ tai. Tính theo mức độ lực lượng thịt, vậy thì dọn hết hoàng triều cũng không đủ. Lực lượng thịt trong một lỗ tai sao bằng cánh tay, nội tạng hoặc đầu, tuyệt đối không phải như vậy. Giờ phút này, các đại học sĩ thảo luận, có người giải toán, xếp công thức rậm rạp. Trong phút chốc mùi vị học thuật trong đại điện thật nồng. Một lão nhân người run run, mắt đỏ ngầu kêu lên, tính ra rồi. Lão tiêu hao tinh lực rất lớn, tính đủ loại khả năng, cuối cùng với đầu óc thông minh đã tính ra trị số đáng sợ. Chu Hoàng hỏi, bao nhiêu? Lão nhân trầm giọng nói, tính theo lỗ tai của Tam Thái Tử thì tổng cộng cần 2568 hòm mới chuộc về toàn thân được. Trừ lỗ tai thì cần thêm 2563 hòm nữa thôi. Có chắc không? Chu Hoàng, cựu thần nguyện lấy đầu của mình ra bảo đảm con số này chỉ nhiều không ít. Chắc chắn đủ, Lão nhân đứng đầu học sĩ, tài học kinh người, lão cảm thán thủ đoạn của đối phương cao minh, lấy một lỗ tai bằng 5 hòm tài phú làm mẫu, cho bọn họ tính tam thái tử giá trị bao nhiêu. Đề mục này không tầm thường, cao sâu khó dò, ẩn chứa vô số học thức. Nếu lão không có học thức thâm sâu thì đã bị đối phương làm khó. Gỡ bỏ một câu hỏi khó, tinh thần lão phơi phới, có cảm giác thành tựu. Đương nhiên tam thái tử đang bị bắt cóc, lão không thể biểu hiện hưng phấn quá nhiều, nếu không sẽ bị chém chết. Xôn xao, mọi người trong đại điện hết hồn. Con số đáng sợ biết bao, 2563 hòm. Không dám tưởng tượng, đại tướng quân sắc mặt âm trầm không dám nói nhiều. Gã không biết Hoàng Triều có bao nhiêu tài phú nhưng đây đã là con số thiên văn. Bất diệt Hoàng Triều sẽ phải đứt gân gãy xương chi trả. Đại thái tử và nhị thái tử liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài. Số lượng như vậy quá đáng sợ. Bọn họ nhìn Chu Hoàng, không biết phụ hoàng lựa chọn thế nào. Thật sự muốn dùng tài phú kích xù đổi tam đệ về sao? Chu Hoàng ngồi trên ngai báu, hơi thở bình tĩnh nhưng chân mày nhíu chặt bán đứng y, dù là Chu Hoàng cũng không chịu nổi số lượng này. Bất diệt Hoàng Triều lớn mạnh, có vô số kho báu, nhưng nó cũng có giới hạn. 2563 hòm là quá nhiều. Sao không dọn rỗng Bất diệt Hoàng Triều luôn cho rồi? Lấy hơn một nửa tài phú là quá khủng bố. Nếu đưa cho đối phương thì sẽ phải hộc máu. Hoàng Phi khóc sướt mướt nói, đưa đi, Chu Hoàng, cứu Tam Nhi về. Chờ tìm được phụ thân của ta rồi ta sẽ nói với phụ thân. Phụ thân không thể nào nhìn ngoại tôn chết thảm ở bên ngoài được. Ái Phi đừng nôn nóng. Bản Hoàng sẽ cho, Chu Hoàng suy nghĩ rất nhiều. Tam Nhi có thiên phú nhất trong tất cả nhi tử của y. Sau khi vực ngoại giới dung hợp thì gã được vào hạng 400 mấy bảng thiên kiêu, đủ thấy gã mạnh cỡ nào. Nếu để gã chết trong tay tặc nhân thì rất đáng tiếc. Ái Phi nói đúng, có thể kiếm thêm tài phú. Nhưng nếu Tam Nhi chết là chết thật, đại tướng quân không nói chuyện. Bọn họ không thể quyết định việc này, chỉ có thể do Chu Hoàng làm chủ. Nếu nhìn xa thì chuộc Tam Thái tử về có lời hơn. Đại Thái tử và Nhị Thái tử liếc nhau, vừa mừng vừa buồn. Mừng vì Phụ Hoàng xem trọng con cháu, buồn vì đưa tài phú cho người ta. Bất diệt Hoàng Triều bị mất mát nặng nề. Chu Hoàng mở miệng hỏi, xác định là 2563 hòm. Lão nhân tự tin nói, bẩm Chu Hoàng, cựu thần xác định. Cựu thần suy tính vô số lần cho ra kết luận này, tuyệt đối không sai. Nói về thực lực có lẽ lão không bằng ai, nhưng so về đầu óc thì ít ai bằng lão. Dù đề mục này khó đến đâu cũng không thể làm khó cái đầu thông minh đến mức tận cùng của lão. Một lỗ tai bằng 5 hòm tài phú, thái tử giá trị bao nhiêu? Đối với người khác thì đây là đề mục không giải được. Nhưng với lão thì quá đơn giản, chẳng qua mất chút tinh lực. Đại tướng quân đề nghị, Chu Hoàng, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Chúng ta không chặn đối phương lại mà âm thầm theo dõi. Mãi khi tìm được hang ổ của đối phương, khi đó mới một hơi hủy diệt. Đại tướng quân đồng ý dùng nhiều tài phú đổi thái tử về. Nhưng để đối phương lấy không tài phú mà Bất diệt Hoàng Triều cực khổ vất vả tích lũy thì gã không cam lòng. Chu Hoàng đáp, quyết định vậy đi. Không thể không để lại hậu chiêu. Cho đối phương đi trước rồi sẽ lén theo dõi. Cắt đứt tai họa ngầm. Thiên Tu hỏi, Đồ Nhi nói xem họ sẽ đổi bao nhiêu. Lần bắt cóc này hốt mẻ lớn. Thiên Tu phát hiện Đồ Nhi có thể phát tài cũng có lý do của nó. Xuống tay đen như than. Nhớ lại nhóm của lão hồi xưa so sánh với hắn thì như kiến kim với kiến lửa. Lâm Phàm trầm ngâm nói, ít nhất chắc cũng cỡ mấy trăm hòm. Nếu không thì không xứng với thân phận của thái tử. Mấy trăm hòm, nhiều dữ vậy, năm hòm đã làm Thiên Tu hết hồn. Đồ Nhi đưa ra con số mấy trăm hòm, muốn lên trời luôn sao? Hơi nhiều chút nhưng lòng người phải lớn. Bất diệt Hoàng Triều chắc không yếu. Nếu có 300 hòm là Đồ Nhi đã thỏa mãn. Lâm Phàm không biết Bất diệt Hoàng Triều sẽ tính thế nào. Hơn nữa sao mà tính ra nổi? Một lỗ tai bằng 5 hòm. Đầu óc phải thông minh cỡ nào mới tính ra được. Hơn nữa chuyện này vốn không có căn cứ. Lâm Phàm làm như vậy chỉ vì tạo chút áp lực cho Bất diệt Hoàng Triều. Khiến trong lòng họ ghi nhớ. Tam Thái tử sợ hãi ngồi một góc. Vết thương chỗ tai đã kết mài. Ca, nếu vừa lòng tài phú thì ngươi thật sự thả ta đi. Tam Thái tử không còn sự bình tĩnh và bá đạo lúc trước. Giờ gã rất nhát gan, như dê con mới bị đè dưới đất trà chùi qua lại. Lâm Phàm nghiêm nghị nói, thả chứ, chắc chắn sẽ thả ngươi đi. Ngươi nghĩ bản phong chủ là loại người gì? Hơn nữa lão sư của bản phong chủ ở đây. Ngươi nghĩ chúng ta là loại người lấy tài phú rồi giết con tin sao? Nói cho ngươi biết, chúng ta có phép tắc thường ngày. Đương nhiên với điều kiện là ngươi phải ngoan chút. Nếu không ngoan thì khó nói. Tuy đối phương là chí tiên cảnh, giết chết cũng kiếm được điểm. Nhưng hắn có giới hạn đạo đức, sẽ không làm chuyện như vậy. Thiên Tu vui mừng vỗ vai Đồ Nhi. Đồ Nhi, vi sư nghe lời này thấy lòng rất vui. ít ra nói lên vi sư không dẫn đổ nhi lên con đường xấu. Làm người phải giữ chữ tín, vừa lòng tài phú thì sẽ thả người. Lâm Phàm cười nói, là lão sư dạy giỏi. Thiên Tu gật gù, ừm. Thiên Tu nhìn sang Băng Thiên Ma Long, Huyết Nhãn Ma Vượn Vương như đang nói thấy chưa. Đồ nhi của lão phu rất tốt. Tam Thái Tử thở phào. Tuy không biết đối phương có thật sự giữ lời hứa không nhưng được một lời bảo đảm đã làm gã yên lòng. Lâm Phàm đứng lên, lão sư, đến giờ rồi, đồ nhi đi đây, chờ xem Bất Diệt Hoàng Triều có giữ lời hứa không. Lâm Phàm đi ra ngoài, thả một giọt máu, chờ lát nữa lấy tài phú rồi hắn sẽ tự sát để trở về. Hắn không muốn đấu cứng với đối phương, giữa tài phú và đánh nhau thì hắn vô điều kiện tuyển chọn tài phú. Thiên Tu trịnh trọng dặn, đồ nhi, nhớ chú ý an toàn. Lão sư yên tâm, người bình thường không thể tưởng tượng ra năng lực của đồ nhi thế nào. Lâm Phàm nói xong ẩn vào hư không, bay đi xa, hắn hơi mong đợi, không biết Bất Diệt Hoàng Triều làm thế nào, có ánh mắt và kiến thức không. Khi hắn đến chỗ hẹn, vẫn là nam nhân mặc áo giáp lơ lửng trên trời. Đại tướng quân hỏi, Tam Thái Tử đâu? Lần này đại tướng quân không ra tay mà chọn nói chuyện với Lâm Phàm. Lâm Phàm hỏi, tài phú đâu? Thấy tài phú rồi chắc chắn sẽ thả Tam Thái Tử của ngươi. Đại tướng quân sửng sốt, cảm thấy tên này hơi quen mắt. Đây là người đã tự sát trước mặt họ mà. Sao lại xuất hiện nữa? Trong lòng đại tướng quân có nhiều thắc mắc nhưng không hỏi. Gã sẽ thả đối phương đi rồi bám theo. Đại tướng quân chỉ xuống dưới. Ở đây, Lâm Phàm cúi đầu nhìn. Bên dưới phòng ra, phủ lớp vải đen lên. Hắn bước nhanh lại giật vải đen xuống. Hòm rậm rạp chồng lên nhau. Đại tướng quân trầm giọng nói. Chúng ta đã tính rồi. Tổng cộng 2563 hòm. Lâm Phàm há hốc mồm kêu lên. Trời, nhiều dữ vậy. 300 hòm đã đủ rồi. Không ngờ đưa nhiều vậy. Thật khiến người khó tưởng tượng. Lâm Phàm sốt ruột cất hết tài phú. Đám người Chu Hoàng núp trong góc tối nghe câu đó thì giật bắn người. Tiểu tử này mới nói gì? Vốn chỉ cần 300 dương vậy mà họ cho thừa hơn 2000 hòm. Lâm Phàm không dám tưởng tượng, thẳng thốt, Bất Diệt Hoàng Triều các ngươi giàu quá, mà ai tính ra vậy? Tính được kết quả này làm ta phục, phục sát đất, được rồi, vì phép tính rộng rãi của các ngươi, chắc chắn Tam Thái Tử của các ngươi sẽ an toàn trở về. Ta cũng đưa lão già kia về luôn cho. Đại tướng quân giật mình kêu lên, cái gì? Ngươi, khi đại tướng quân phản ứng lại thì thấy tiểu tử ở bên dưới một kiếm tự sát. Té xuống đất, đại tướng quân không ngờ đối phương lại chơi chiêu này, gã đáp xuống đất. Nhanh chóng chộp lấy chữ vật giới chỉ của Lâm Phàm. Chữ vật giới chỉ biến mất trong tay đại tướng quân. Mấy bóng người từ xa bay lại. Mặt Chu Hoàng âm trầm đáng sợ. Người đâu? Đại tướng quân trả lời. Bẩm Chu Hoàng, tiểu tử này đã chết. Mới tự sát tại đây. Nhưng chốc lát đã biến mất. 300 hòm có thể đổi Tam Nhi về. Không ngờ tính nhiều ra hơn 2000 hòm. Tính cái kiểu gì? Chu Hoàng ghim đại học sĩ trong lòng. Đại học sĩ trí tuệ cái con khỉ. Là kẻ có tội hại nước mới đúng. Thái giám già kinh hoàng nói. Nguy rồi, tiểu tử này đột nhiên biến mất thì Tam Thái Tử như thế nào? Bất Diệt Hoàng Triều bị người hố rồi. Chu Hoàng hung hăng hét to. Tìm tất cả các phương hướng cho bản hoàng. Tuân lệnh, Lâm Phàm tỉnh lại, nhe răng cuồng cười. Hắn không dám tin, không ngờ sẽ có tình huống như vậy. Bất Diệt Hoàng Triều tốt quá. Tốt không tả nổi, Lâm Phàm tính lấy 400 hòm thôi. Không ngờ Bất Diệt Hoàng Triều đưa cho nhiều như vậy. Lâm Phàm rất muốn biết họ tính kiểu gì. Ngay từ đầu hắn không mong sẽ được nhiều đến thế. Thiên Tu kinh ngạc hỏi. Đồ nhi, sao về mau vậy? Lần này hắn về quá nhanh. Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Phàm im lặng một lúc rồi thốt ra vài chữ. Lão sư, giàu thật rồi. Lâm Phàm đi vào trong. Nhanh chóng thả Tam Thái Tử ra. An ủi gã. Tam Thái Tử sợ gần chết. Tưởng hắn định giết con tin. Lâm Phàm thân thiện nói. Tam Thái Tử, ngại quá. Khiến ngươi chịu khổ, bản phong chủ quyết định kết bạn với ngươi. Bắt đầu từ giây phút này chuyện cũ hãy để nó trôi qua. Đừng nhớ trong lòng, bây giờ ngươi có thể mang theo nô bộc già rời đi. Nên làm quen với nhà giàu mới nổi, đặc biệt là Bất Diệt Hoàng Triều giàu khiến người hết hồn. Quá rộng rãi, Tam Thái Tử thộn mặt ra. Xảy ra chuyện gì? Thái Tử ngẩn ngơ, cảm giác lỗ tai nghe lầm. Ca, thật sự thả ta đi. Tam Thái Tử phải hỏi rõ. Sợ chân trước vừa đi chân sau đã bị giết. Lâm Phàm nhìn Tam Thái Tử, hít sâu một hơi, vỗ vai đối phương, đôi mắt thuần khiết nói. Bằng hữu, chúng ta quen biết cũng lâu. Trong thời gian này ngươi thấy con người của ta thế nào? Câu hỏi khiến người nín thở. Tam Thái Tử khó trả lời. Mắt hấp háy, câu hỏi quá cao cấp thâm ảo. Gã không ngốc, sao có thể nói rằng. Ngươi tồi tệ vô sỉ, âm hiểm xấu xa, xuống tay tàn nhẫn. Nếu nói thật ra thì gã cách cái chết không xa. Ca, tuy ta quen ngươi không lâu nhưng nhìn ra ngươi là người giữ lời hứa. Ngươi là rồng trong cõi người, phẩm cách cao thượng, chân thành thân thiện với người. Tuy ca bắt cóc ta, không đúng, không phải bắt cóc, là cho tiểu đệ trải nghiệm cuộc đời. Ca vô tư hiến dâng kinh nghiệm khó quên này, không sợ gian hiểm. Cho tiểu đệ cảm nhận cuộc đời thật sự là gì? Bây giờ tiểu đệ không muốn nói nhiều, chỉ muốn nói xin ghi nhớ dạy bảo của ca trong lòng. Tuyệt đối không quên giáo dục của ca. Cuộc đời sau này ca là ngọn đèn soi sáng cho tiểu đệ. Vĩnh viễn dẫn dắt tiểu đệ đi tới. Ơn đức lớn khó quên. Tam thái tử nức nở nói, khó khăn nặn hai giọt lệ. Đây còn là con người sao? Vì sao gã xui xẻo gặp gỡ biến thái? Bị bắt cóc, còn bị cắt một lỗ tai. Bây giờ hắn dám nói là bằng hữu. Có loại bằng hữu kiểu này sao? Nghe tam thái tử nói mấy lời này làm Lâm Phàm rất xúc động. Hắn vỗ mạnh lên vai đối phương. Tam thái tử, nói thế nào thì bản phong chủ thừa nhận bằng hữu như ngươi rồi. Ngươi hiểu rõ ý đồ của bản phong chủ. Phụ hoàng của ngươi, hoàng triều của ngươi càng tôn kính bản phong chủ. Yên tâm, sau này có chuyện gì miễn trong năng lực của ca thì tuyệt đối không để ngươi chịu thiệt. Lâm Phàm chân thành nói. Được rồi, mang theo người hầu của ngươi đi đi. Bản phong chủ thả ngươi rời khỏi. Lâm Phàm khá vừa lòng với tam thái tử, lúc trước hơi kiêu ngạo. Bá đạo, nhưng hắn thông cảm được. Người trẻ tuổi mấy ai không có lúc trẻ tuổi bồng bột. Sau này sửa đổi là được. Tam thái tử hỏi lại lần nữa. Ca thật sự thả ta đi. Làm ơn đừng lừa người. Tam thái tử biết rõ thông thường vừa xoay người đi. Kẻ kia sẽ tấn công từ phía sau. Bỏ thêm câu cuối, đồ ngu. Người ta không biết chiêu trò này chứ gã quá rảnh. Lâm Phàm gật đầu nói. Thật sự thả ngươi đi. Đi thôi, trái cổ tam thái tử lên xuống. Gã hơi căng thẳng, hơi sợ, không biết đối phương nói thật hay giả. Vậy ta đi thật nhé. Lâm Phàm cảm thán rằng, đi đi, nhớ kỹ tên của ta. Tên ta là Lâm Phàm. Bất diệt hoàng triều các ngươi rất tốt, có nghĩa khí, rộng rãi, làm ta thay đổi hẳn ấn tượng với các ngươi. Hiếm khi gặp hoàng triều như vậy, đụng phải coi như gặp may. Phải quý trọng, trân trọng, không thể phá hư. Tam thái tử vừa đi vừa ngoái đầu, căng thẳng hết sức, sau đó gã bay lên, vội vàng lao đi xa. Tam thái tử sợ thật, lão quản gia duỗi tay ra. Lão đảo theo sau, thái tử chờ ta với. Lão quản gia biết thái tử đã thất vọng với mình, sau này sẽ không trọng dụng lão nữa. Lão thấy đau lòng và bi thương, nhưng thái tử còn sống làm lão vui mừng từ tận đáy lòng. Lâm Phàm nhìn lên hư không, tâm tình dâng trào. Lão sư, chúng ta cũng đi mau. Tài phú vào túi mà chưa rảnh nghiên cứu kỹ. Chỗ này không tiện ở lâu, sớm rút lui mới là hành động sáng suốt. Được, thiên tu cũng biết sau khi thái tử rời đi chắc chắn thông báo người tìm đến đây. Nếu còn ở lại sẽ xảy ra chuyện lớn. Băng thiên ma long, huyết nhãn ma vượn vương siêu kích động. Lần bắt cóc này quá đã. Tuy không biết tiểu tử này làm cách nào mà kiếm được nhiều tài phú như thế. Chúng nó thật sự rất kích động. Máu còn đang sôi sục. Lúc sắp đến tông môn, còn cách một đoạn đường Lâm Phàm bỗng ngừng lại. Lão sư, mấy người về trước. Đồ nhi cần kiểm tra số tài phú này có vấn đề gì không? Lâm Phàm tạm dừng là vì nghĩ đến một việc. Kiếp trước hắn đọc khá nhiều nội dung. Ví dụ ẩn giấu hơi thở trong tài phú rồi bám theo. Dẫn đến cảnh thê thảm tông hủy người mất, người thân chết, thiên tu nói, đồ nhi chú ý an toàn. Nếu không được thì trực tiếp bỏ lại. Đừng ham muốn, thiên tu rất vừa lòng trí tuệ của đồ nhi. Cẩn thận là điều tốt, có thể sống lâu chút. Sau khi lão sư rời đi, Lâm Phàm lấy hết hòm báu trong chữ vật giới chỉ ra. Hòm báu lơ lửng kín hư không, tuy chưa mở ra nhưng hơi thở đã dày đặc hư không. Lâm Phàm cảm ứng. Bao vây toàn bộ hòm báu, xem xét bên trong có hơi thở quái dị nào không? Ủa, không có thật, Lâm Phàm khá bất ngờ. Thật sự không có gì. Ừm, khá lắm, bất diệt hoàng triều rất tốt, có phẩm chất, tốt lắm, nhớ kỹ các ngươi, hắn rất là vừa lòng. Không ngờ trong mớ tài phú này thật sự không có hơi thở quái dị nào. Lâm Phàm yên lòng cất hòm báu, bay về tông môn, tam thái tử ẩn vào hư không, khóc ròng, thảm quá, rốt cuộc sống rời đi, gã sợ muốn chết. Sợ đối phương xuống tay với mình. May mắn đối phương giữ đạo nghĩa. Lấy đồ rồi thật sự thả gã ra. Phụ hoàng đã trả giá bao nhiêu nhỉ? Tam thái tử thầm thắc mắc. Trở về hoàng triều sẽ biết. Bất diệt hoàng triều. Không khí trong đại điện cực kỳ nặng nề. Chu hoàng ngồi trên ngai báu. Đứng đầu đại học sĩ thì quỳ dưới đất. Mặt đỏ rực phản bác. Không thể nào. Oan quá. Chu hoàng. Cựu thần bảo đảm đã tính rõ ràng. Không có chút vấn đề. Thậm chí không thiếu một hòm. Cũng không dư. Thật sự là 2563 hòm. Khi lão nghe nói chỉ cần 300 hòm thì ngây người. Suy nghĩ đầu tiên là không thể nào. Sao có thể ít vậy được? Chắc chắn đối phương đã tính nhầm. Mặt Chu hoàng âm trầm đáng sợ. Hừ, Không sai, không lẽ bản hoàng nghe lầm? Y rất muốn chém chết đứng đầu đại học sĩ. Nếu không phải nghĩ tình mấy đời tổ tiên của lão có cống hiến lớn cho bất diệt hoàng triều thì đã giết tại chỗ. Đứng đầu đại học sĩ khóc ròng. Oan quá, Chu Hoàng, tuy thực lực của cựu thần không cao nhưng trí tuệ tuyệt đối không sai lầm. Cựu thần tính tới tính lui cuối cùng tính ra kết quả đúng là 2563 hòm. Lão đau lòng không phải vì Chu Hoàng không tin mình mà vì y không tin trí tuệ của lão. Lão tự nhận trên đời này không ai tính ra đáp án của đề mục khó khăn này. Nhị thái tử tiến lên nói. Phụ hoàng, nhi thần có lời muốn nói. Nói đi, muốn nói gì? Tâm tình của Chu Hoàng khó bình ổn. Chuyện này đã kích y quá lớn. Chẳng những đưa tài phú đi, cũng không cứu Tam Nhi về được. Nhị thái tử lặng im giây lát rồi nói ra sự thật khiến mọi người kinh hoàng. Đại học sĩ nói câu hỏi khó khăn này trừ ngài ấy ra không ai giải được. Vậy khi đối phương nói ra yêu cầu này phải chăng chỉ muốn chúng ta đưa nhiều chút? Hắn không biết tam đệ giá trị bao nhiêu. Ở trong lòng hắn có lẽ mấy trăm hòm đã đủ. Nhưng đại học sĩ tính ra đáp án chính xác. Vì vậy chúng ta nghĩ lầm. Khi đối phương đưa ra câu hỏi đó không phải thử thách chúng ta mà chỉ thuận miệng. Tạo chút áp lực cho chúng ta. Quả nhiên, khi thái tử nói ra mấy lời đó thì không gian yên tĩnh. Đại học sĩ đang khóc nghe vậy há hốc mồm. Trợn to mắt, tim đập nhanh, đừng nói đúng là vì vậy. Thông minh bị thông minh lầm. Đối phương chẳng biết gì cả. Chỉ thuận miệng nói, bọn họ thì liều mạng tính. Cuối cùng tính ra đáp án vốn không quan trọng gì. Đại tướng quân giật mình kêu lên. Rất có thể, nếu đúng vậy thì bọn họ tự bê đá đập gãy chân mình rồi. Chu Hoàng đứng bật dậy. Sắc mặt khó coi, trầm mặc đờ đẫn, ngón tay co giật. Vì tin là thật nên chỉ cần 300 hòm mà cuối cùng diễn biến thành 2563 hòm. Chắp tay tặng hơn một nửa tài phú trong hoàng triều cho người khác. Nếu sự thật là như vậy thì y sẽ đập đầu vào ngai vàng chết. Đại thái tử thấy tình hình không ổn, cảm thấy không thể để mọi người rối rắm việc này mãi được. Đại thái tử nói, phụ hoàng, chúng ta lọt vào cạm bẫy của đối phương. Đúng là 2563 hòm. Tuyệt đối không sai, tặc nhân nói câu đó là muốn châm ngòi ly gián thôi. Chu Hoàng lặp lại, đúng, nói đúng, đây là châm ngòi ly gián. Nói sao thì Chu Hoàng không muốn tin, y thà tin đáp án là hơn 2000 hòm. Trong lòng dễ chịu hơn chút, đám người đại tướng quân liếc nhau, phụ họa theo, không dám nói 300 hòm nữa, sẽ rất đau lòng. Phía xa có ánh sáng bay tới, loáng thoáng nghe tiếng Tam Thái Tử, phụ hoàng, Hoàng Phi reo lên, Tam Nhi trở lại, nữ nhân không quan tâm bao nhiêu tài phú làm gì. Hoàng Phi chạy nhanh ra ngoài, khi thấy bộ dạng của Tam Nhi thì mắt ướt lệ. Tam Nhi, làm vi nương sợ muốn chết. Tam Thái Tử hít mũi, gã cũng bị hù sợ, lỗ tai bị mất hơi nhức, nhưng có thể sống sót trở về đã là siêu may mắn. Gã thề sau này không ra ngoài chơi nữa. Nguy hiểm quá, Viêm Hoa Tông, đệ tử canh giữ sơn môn đang trò chuyện. Bình thường họ khá rảnh, chỉ trấn thủ chỗ này tám chuyện sự tích tông môn cho qua thời gian. À, ngươi nhìn phía xa kia, có phải Lâm Sư Huynh đã trở lại? Hình như đúng thật, còn có Thiên Tu trưởng lão. Bọn họ đều về, Lâm Phàm đuổi theo Thiên Tu cùng nhau về tông. Bọn họ có chuyện quan trọng là sắp xếp gọn gàng tài phú. Lâm Phàm nói, lão sư, đến chỗ của lão sư trước, rồi chúng ta chia đàng hoàng. Tài phú quá khổng lồ, phải sửa sang sắp xếp lại. Tuy Viêm Hoa Tông lấy được nhiều tài phú từ chân tiên giới nhưng tông môn còn quá yếu. Tài phú chỗ Hắc Thiên Tộc, Thông Thiên Tháp không tệ nhưng chưa chắc đối phương đưa chân bảo hiếm hoi thật sự. Lần này thì khác, bất diệt hoàng triều vì chuộc Tam Thái Tử về nên đưa tài phú nhiều vượt sức tưởng tượng. Bao la kinh người, phải sắp xếp kỹ, Hỏa Dung đang dạy dỗ đệ tử. Thấy mấy bóng người trên trời thì tim lão đập nhanh. Có vấn đề, chắc chắn có chuyện gì. Hỏa Dung vội vàng đuổi theo. Thiên Tu Sơn Phong, trừ Lâm Phàm biết bất diệt hoàng triều đưa bao nhiêu tiền chuộc ra. Nhóm Thiên Tu không biết chút gì. Đồ Nhi, rốt cuộc bất diệt hoàng triều đưa bao nhiêu tiền chuộc. Thiên Tu cảm giác mình trở nên trẻ trung. Đây là chuyện hồi trẻ từng làm. Lâu rồi lão không làm. Giờ theo Đồ Nhi một lần nữa trải qua chuyện cũ làm tim lão đập rất nhanh. Băng Thiên Ma Long, Huyết Nhãn Ma Vượn Vương cũng rất mong chờ. Không biết lần này thu hoạch như thế nào. Lâm Phàm cười, nụ cười làm Thiên Tu thầm run. Lão quá dành Đồ Nhi của mình. Khi hắn lộ ra nụ cười như thế thì chắc chắn sắp xảy ra chuyện lớn ghê gớm gì. Quả nhiên, Lâm Phàm giơ tay lên, lấy hòm báu ra khỏi chữ vật giới chỉ. Hòm báu rậm rạp bay lên, chồng chất cao ngất, Thiên Tu không kiềm được thụt lùi. Vẻ mặt bình tĩnh biến mất, thay thế là kinh sợ. Cái gì thế này? Băng Thiên Ma Long, Huyết Nhãn Ma Vượn Vương ngồi bệt xuống đất, ngước đầu to, mắt trợn tròn như ốc bươu, hoàn toàn bị lạc trong tài phú bao la. Lão sư đừng coi thường bất diệt hoàng triều. Họ rộng rãi thật, Đồ Nhi chỉ muốn 400 hòm nhưng bọn họ đưa nhiều như vậy. Lão sư nói xem bất diệt hoàng triều tốt cỡ nào. Đến bây giờ Lâm Phàm vẫn khó bình tĩnh. Quá rộng rãi làm người ta sợ. Thiên Tu luôn giữ sự bình tĩnh. Nhưng lúc này tài phú khổng lồ làm lão run run. Đồ nhi, tất cả đều là thật. Lão sư nói gì kỳ? Nếu không phải thật chứ chẳng lẽ là giả? Lão sư mau qua xem bất diệt hoàng triều bồi thường cái gì? Lâm Phàm giơ tay lên. Nắp hòm mở ra, luồng sáng huyễn lệ chói mắt bắn lên tầng mây. Khiến các đệ tử Viêm Hoa Tông nhìn chăm chú. Có đệ tử ngẩn ngơ. Đó là gì vậy? Thiên Tu Sơn Phong phát ra bảo quang như rồng bắn thẳng lên trời. Tầng mây dao động, ánh sáng đâm vào mắt không mở ra được. Hơn 2.500 hòm chồng chất như núi cao. Khi mở ra tạo thành khí tượng bảo quang kinh động bốn phía. Người đời giật mình, đệ tử bình thường không biết đó là cái gì. Một số đệ tử tu vi cao sâu thì lòng rung động. Đó là hơi thở của bảo bối. Đám người khô mộc giật bắn người. Bay lên trời lao về phía Thiên Tu Sơn Phong. Thanh Hoa đang tu luyện. Bị bảo khí bắn lên trời làm hết hồn trợn to mắt ếch. Ngây người, trời ạ, tiểu tử này đã đi đâu? Chắc không phải đi đánh cướp đạo thống nào đó chứ? Trải qua chuyện này Thanh Hoa càng hiểu sâu hơn về kẻ bỏ mạng. Chắc hắn mới đánh cướp bên ngoài về. Quá tàn nhẫn, Hỏa Dung vội vàng chạy tới. Sư huynh, ta đến đây, có chuyện gì? Ánh mắt và kiến thức của lão rất cao. Thấy sư huynh và tiểu tử kia lén trở về chắc chắn có chuyện gì lớn. Đến tìm họ chắc chắn không sai được. Khi thấy Băng Thiên Ma Long, Huyết Nhãn Ma Vượn Vương thì Hỏa Dung sửng sốt. Không ngờ chúng nó đến. Chuyện từng xảy ra còn rõ ràng trước mắt Hỏa Dung, tình bạn sâu đậm nói trở mặt liền trở mặt. Sụp đổ, nay xem ra họ đã làm huề. Khi Hỏa Dung nhìn hòm báu thì cơ mặt cứng nhắc, mắt dần trợn to, tim đập nhanh, lão sắp không chịu nổi. Hỏa Dung giơ tay lên, lắp bắp, cái này, nếu không phải tâm thái của lão tốt thì đã xỉu rồi. Cực kỳ kinh người. Hỏa Dung dám thề cả đời lão chưa từng thấy nhiều tài phú như vậy. Thiên Tu nhíu mày hỏi. Sao ngươi đến đây? Thiên Tu cảm giác Hỏa Dung hơi thay đổi. Thích góp vui, còn thích chiếm lợi nhỏ. Hỏa Dung hỏi. Sư huynh, những cái này là sao vậy? Thiên Tu nheo mắt nói. Sư đệ, tất cả đều là đồ nhi của ta liều mình đổi lại. Không liên quan gì đến sư đệ. Mau về đi, nơi này tạm thời không có chuyện của sư đệ. Hỏa Dung hơi buồn rầu. Sư huynh có chút keo kiệt. Thấy nhiều tài phú như vậy thì sao lão lê chân đi nổi? Sư huynh, ta không thể đi, nhiều trọng bảo như vậy bày ra. Sư đệ phải ở một bên bảo vệ, phòng ngừa có tặc nhân đến ăn cắp. Sao lão đi được, bây giờ đi mới là đồ ngốc. Lão nhìn mớ bảo bối không chớp mắt cái nào. Lâm Phàm đi tới bên cạnh Thiên Tu, nói. Lão sư, chúng ta lộ tài bị trưởng lão nhớ rồi. Thiên Tu nhỏ giọng nói. Không sao đâu đồ nhi, có vi sư ở, không có phần của hắn. Tiếp tục xem nào. Thiên Tu phát hiện Hỏa Dung sư đệ đã thay đổi. Trước kia không như thế này, lão luôn nghiêm ngặt giữ bổn phận. Sẽ không vượt qua nửa bước. Không biết bắt đầu từ bao giờ trong mắt lão chỉ có bảo bối. Sư huynh, chỗ của các người làm sao vậy? Sư huynh, chí bảo này là thế nào? Sư đệ ở Sơn Phong bị bảo quang che mắt suýt không mở ra được. Đám người cát luyện chạy tới. Rất là kinh thán. Khi thấy mớ hòm báu thì giật này mình không nói nên lời. Cả đời họ chưa từng gặp nhiều bảo bối như vậy. Sợ đến choáng váng, lão sư, tình hình không ổn, thấy trưởng lão trong tông môn đều kéo đến. Tim Lâm Phàm rớt cái bịch, hơi bị đáng sợ, Thiên Tu không nhịn được hỏi. Các ngươi đều đến đây làm chi? Sơn phong của các ngươi không có việc để làm sao? Mau trở về, đừng ở lại đây, nơi này không có việc của các ngươi. Cát luyện nói, sư huynh, đây là chuyện lớn, không thể bỏ mặc, chúng ta chỉ nhìn xem. Tuyệt đối chạm vào, Khô Mộng nói, đúng vậy, chúng ta sẽ không đỏ mắt vì mớ tài phú này, chỉ nhìn thôi. Mừng thay cho sư huynh của chúng ta. Nghe mấy câu đó Thiên Tu rất muốn đánh đám sư đệ chạy về. Nhưng lão cố nén, hừ mũi mặc kệ bọn họ. Đồ nhi, hãy xem có những thứ gì. Lâm Phàm cũng sốt ruột. Hắn cuốn mớ tài phú ra khỏi hòm báu. Ánh sáng che đậy tất cả. Bất diệt hoàng triều đúng là giàu. Không thể tưởng tượng mớ tài phú này. Viêm Hoa Tông càng không thể so sánh. Hơn 2.000 hòm, tuy không nhiều nhưng phẩm chất của mớ tài phú không tầm thường. Tất cả tài phú của Viêm Hoa Tông cộng lại cũng không bằng. Hoặc nên nói là không thể so sánh. Vì thứ bên trong có phẩm chất khác nhau. Viêm Hoa Tông ngày xưa không có những thứ như vậy. Ví dụ như Viêm Hoa Tông có 1.000 chiếc xe đạp. Người ta chỉ cần một chiếc xe thể thao là đã thắng tuyệt đối. Thiên Tu nhìn chằm chằm. Mớ bảo bối này không tầm thường. Có một cục đá màu đỏ. Bên trong bao một giọt máu. Lão cảm thấy vật này rất hữu dụng. Thiên Tu giơ tay lên ngoắc cục đá màu đỏ bay tới. Khống chế nó trên đầu ngón tay, hơi thở thay đổi, giọt máu trong cục đá như sống lại, chảy vào người lão, Hơi thở của Thiên Tu biến đổi, nóng cháy hơn lúc trước nhiều. Hỏa Dung nhìn Chân Chân, rất hâm mộ, cũng giơ tay chộp một món bảo bối, nhưng bị Thiên Tu ngăn lại ngay. Sư đệ làm gì vậy? Đừng đụng vào. Hỏa Dung rầu thúi ruột. Sư huynh, ta cảm giác thứ này giúp ích ta một chút, cho ta thử một lần. Thiên Tu nói, đừng thử, lão phu đang cùng Đồ Nhi sửa sang lại. Các ngươi đến rồi thì cứ đứng nhìn, cần cái gì đợi lát nữa nói với ta. Còn bây giờ chỉ được xem, đừng đụng vào. Sư huynh đã nói mấy lời này thì Hỏa Dung còn biết nói gì nữa. Không được phép chạm vào. Trong không trung bị tài phú bàng bạc che đậy, có rất nhiều chủng loại. Mỗi hòm lớn xếp đầy bảo bối, rực rỡ muôn màu, nhìn hoa mắt, mấy thứ này đều là đồ tốt. Có đủ chủng loại, có chí bảo luyện khí, thần dược luyện đan, có thứ lai lịch kỳ diệu. Ẩn chứa điều gì? Đối với Viêm Hoa Tông thì đều là chí bảo. Thiên Tu nhìn kỹ, à, Đồ Nhi, trong này có nhiều thứ là đại trận thủ hộ. Tuy tác dụng của mấy thứ này không lớn nhưng có thể thủ hộ tông môn. Lão sư thích làm gì thì làm. Nếu mấy thứ này dùng được thì trực tiếp dùng cho tông môn. Có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. Bảo vệ an toàn tông môn. Một đại trận hộ tông có lẽ không dáng gì. Nhưng mấy chục cái, mấy trăm cái chồng lên nhau thì cảnh tượng kinh người. Thiên Tu đáp, tốt, vừa lúc trực tiếp dùng bảo tông môn. Bảo đảm an toàn cho tông môn. Thiên Tu co năm ngón tay lại. Mấy trăm loại đại trận hộ tống bay ra từ tài phú. Kiếm trận, pháp trận. Mê trận, các đại trận hộ tống uy lực phi phàm bay tới, theo sự điều khiển của Thiên Tu tỏa ánh sáng chói lòa. Thiên Tu trầm giọng quát, tay đè xuống, đi, trăm loại đại trận hộ tông khởi động, bao phủ bên trên tông môn, chồng chất lên xuống bảo vệ tông môn, mọi người cảm giác tông môn thay đổi hẳn. Hỏa Dung kinh thán, tông môn biến đổi động trời, nhiều đại trận mở ra cùng lúc, mức độ xa xỉ hơi kinh khủng. Lâm Phàm ngước đầu lên. Nếu nói trước kia lực lượng phòng ngự của Viêm Hoa Tông là một điểm thì bây giờ là 100 điểm. Ủa, Lâm Phàm phát hiện một hòn đá quý màu tím trong vô số tài phú. Đá quý tỏa sáng, tuy không nhìn ra là thứ gì nhưng kiếm thái Hoàng Dung Dung thì chắc có dính dáng gì với nhau. Lâm Phàm vươn tay chộp đá quý. Hắn không cảm nhận bên trong có lực lượng gì nhưng chắc chắn thứ này phi phàm. Lâm Phàm lấy kiếm thái Hoàng ra, thân kiếm có một chỗ hõm vào. Hắn khảm đá quý vào. Thoáng chốc kiếm thái Hoàng bắn ra tia sáng chói lòa, che lấp thiên địa, đám người Hỏa Dung nheo mắt lại, thầm giật mình, tia sáng này là gì? Thanh Hoa đã bị tài phú làm giật mình không nói nên lời. Khi cảm nhận ánh sáng này thì ngẩn ngơ, cái gì, kẻ bỏ mạng tìm được một viên căn nguyên bảo thạch, hơi thở này tuyệt đối không nhầm lẫn, đúng là căn nguyên bảo thạch của kiếm thái Hoàng. Trước kia Thanh Hoa đã nói với kẻ bỏ mạng rằng ba thanh kiếm vốn là một, chẳng qua bị đánh nát. Nếu tìm được ba viên căn nguyên bảo thạch thì có thể hợp nhất. Thanh Hoa toàn nói thật, nhưng ba thanh kiếm không phải bị người đánh nát. Người sở hữu thanh kiếm này là cường giả nghịch thiên thật sự. Bây giờ kẻ bỏ mạng đã tìm được một viên căn nguyên bảo thạch. Nếu hắn tìm được hai viên nữa thì chẳng phải là sẽ nghịch thiên. Lợi hại, kiếm thái Hoàng thay đổi. Ánh sáng rực rỡ chảy xuôi trên thân kiếm. Hoa văn màu vàng hiện ra. Lâm Phàm mừng thầm, đây là phát hiện bảo bối. Không ngờ trong Bất Diệt Hoàng Triều có căn nguyên bảo thạch. Trước kia hắn không để bụng ba thanh kiếm, luôn xem như vật dùng để tự sát, nay xem ra còn có chút tác dụng, làm gợi lên động lực thu gom hai viên căn nguyên bảo thạch khác. Dung hợp ba thanh trường kiếm thành một, tái hiện uy nghiêm của thiên địa Hoàng đạo kiếm. Thiên Tu hỏi, Đồ Nhi, sao vậy? Kiếm thái Hoàng phát ra hơi thở khác biệt. Thiên Tu biết ba thanh trường kiếm này là binh khí cũ của ba lão ngự kiếm các. Sau này họ bị quân Vô Thiên giết, ba thanh kiếm vào tay Đồ Nhi, nhưng không ngờ trường kiếm sẽ có biến đổi. Lâm Phàm bình tĩnh nói, lão sư, đây là bảo bối, Đồ Nhi góp nhặt được một viên căn nguyên bảo thạch, chờ xem sau này có gặp hai viên khác không, ba kiếm hợp nhất không biết sẽ có diệu dụng gì, chuyện này không có gì phải che giấu. Hỏa Dung nhìn Chân Chân, lòng nóng cháy, nhưng không làm được gì khác hơn là nhìn hai sư đồ lật qua lật lại mớ tài phú. Bọn họ chỉ có thể đứng xem, thật bất công, tài phú nhiều quá, xem hoa cả mắt, hơn 2.500 hòm tài phú, bên trong có nhiều thứ tốt. Có tác dụng rất lớn với lão sư. Lâm Phàm nói, lão sư cứ lấy đi. Tăng cao thực lực là điều rất quan trọng. Làm sao Thiên Tu khách khí. Có nhiều bảo bối làm lão nhìn mà động lòng. Nếu lợi dụng đúng chỗ thì không khó khăn tăng cao tu vi. Đám người Hỏa Dung trơ mắt nhìn. Cực kỳ hâm mộ nhưng không biết làm sao. Tất cả đều là thứ tốt. Bọn họ phát hiện sư huynh chọn toàn là chí bảo có thể tăng tu vi. Đại trận hộ tông mở ra. Chồng lên nhau rất kinh người. Bao phủ Viêm Hoa Tông trọn vẹn. Nếu có ai đến tấn công tông thì đại trận hộ sơn đủ làm đối phương không chịu nổi. Thiên Tu vui vẻ lấy đồ, thấy Đồ Nhi không động chạm gì thì thắc mắc hỏi, Đồ Nhi không dùng sao? Lâm Phàm lắc đầu nói, Không cần, mấy thứ này không có ích gì với Đồ Nhi. Mấy thứ đó không giúp ích lớn cho hắn. Cũng không cần thiết, hắn đi kiếm điểm tăng cao công pháp là được. Những bảo bối để lại cho tông môn tăng lên thực lực tổng thể thì quan trọng hơn. Tài phú quá nhiều, muốn lựa ra trong thời gian ngắn thì hơi khó khăn. Lâm Phàm không ở lại đây mà rời đi, còn về dàn xếp chỗ ở cho Băng Thiên Ma Long. Huyết Nhãn Ma Vượn Vương là chuyện lão sư nên lo. Chuyện đã làm bên ngoài lão sư phải tự mình giải quyết. Sao hắn có thể nhúng tay vào giúp được? Lâm Phàm rời khỏi sơn phong của lão sư, bay về phía Vô Địch Phong. Các đệ tử đang ngẩn ngơ thấy Lâm sư huynh trở về thì siêu kích động. Lao nhao hỏi xảy ra chuyện gì? Khi bọn họ biết những tài phú đó lấy từ bên ngoài về thì ngẩn ngơ. Đột nhiên xảy ra kinh biến. Năm tấm bia đá bay ra từ Thiên Tu Sơn Phong. Bia đá tỏa ánh sáng chói lòa. Trên từng tấm bia hiện ra một yêu thú hung uy cái thế. Lâm Phàm kinh thán, nhoẻn miệng cười, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, lợi hại, lão sư phát hiện thứ tốt gì rồi. Tài phú của Bất Diệt Hoàng Triều đúng là kinh người. Lấy được bảo bối có thể lớn mạnh tông môn. Năm tấm bia đá bay bốn phía rồi rơi xuống năm hướng trong tông môn. Lún sâu xuống nền đất, năm luồng sáng dâng lên cao như lưới to đan xen vào nhau chiếu sáng tông môn. Lâm Phàm lặng im giây lát rồi bật cười nói. Có lẽ tài phú của Bất Diệt Hoàng Triều là then chốt cho Viêm Hoa Tông vượt lên. Tông môn từng có đại trận hộ tông, nhưng vào phút then chốt cần dựa vào thiên tu. Bây giờ thì khác, chẳng cần lão sư ra tay, nhờ cậy đại trận hộ tông thật sự trực tiếp mở ra phòng ngự. Hỏa Dung thấy miệng lưỡi khô khốc, lửa cháy hừng hực trong người. Nhìn Chân Chân, sư huynh, đại trận hộ tông của tông môn chúng ta quá nhiều. Thiên tu thở phào, không nhiều, nếu không dùng mớ đại trận hộ tông này cho tông môn thì dùng vào đâu? Về sau tông môn có những đại trận hộ tông này tính an toàn tăng cao. Không cần sợ bị người ta tấn công vào mà không có chỗ phòng ngự. Hỏa Dung hưng phấn, đắc ý tự hào, đây là Viêm Hoa Tông. Lão tự mình trải qua tông môn từ nhỏ yếu đến cường đại. Ngày xưa đệ tử tu luyện cần dùng đan dược mà không có đủ. Bây giờ số lượng đan dược không thành vấn đề. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trình độ luyện đan đại sư của tông môn không ngừng tăng cao. Có thể luyện chế ra đan dược càng lúc càng cao giai. Trước kia chưa bao giờ dám tưởng tượng điều này. Hỏa Dung không nhịn được nữa. Hỏi, sư huynh, có nhiều đồ như vậy? Trong một chốc sư huynh bận không xuể. Hay để chúng ta sửa sang giúp một tay? Tất cả thứ tốt sắp bị sư huynh chọn hết. Có nhiều tài phú như vậy chắc chắn không chọn hết được. Nhưng nhiều thứ Hỏa Dung muốn lấy đều bị sư huynh chọn. Hỏa Dung phát hiện hình như sư huynh theo dõi ánh mắt của lão. Thấy lão nhìn bên nào là sư huynh chọn bên đó. Không cho lão đường sống. Được rồi. Đừng nói sư huynh không thương các ngươi, nhưng tất cả nhớ kỹ, lão phu có quyền lựa chọn đầu tiên, dù là thứ các ngươi vừa mắt nhưng lão phu vẫn có quyền lựa chọn. Sao, yêu cầu này của sư huynh được chứ? Nghe sư huynh đồng ý, sao nhóm Hỏa Dung có thể từ chối được? Đầu óc tràn đầy hưng phấn nói, không thành vấn đề, sư huynh, đương nhiên nên như vậy. Sau đó sốt ruột lao vào tuyển chọn, Hỏa Dung sớm nhìn chúng một món bảo bối, nhanh chóng lấy ra. Thiên tu nhìn chằm chằm nhóm Hỏa Dung, khi thấy Hỏa Dung lựa xong đồ thì lão chặn đường. Sư đệ, sư huynh cũng thích thứ này, sư đệ chọn cái khác đi. Hỏa Dung cầu nhau, nhưng ta chọn thứ này mà. Mới nhìn chúng một món đồ đã bị sư huynh chặn lại giữa đường. Quá đáng thật, thiên tu đáp trả, sư đệ, mới nãy sư huynh đã nói gì? Sư huynh có quyền ưu tiên lựa chọn, nếu sư đệ không vừa lòng thì chờ sư huynh tuyển xong. Khóe môi Hỏa Dung co giật, bất đắc dĩ thở dài. Sư huynh nói đúng. Vậy ta chọn cái khác. Sau đó xảy ra chuyện làm đám người Hỏa Dung đứt dây thần kinh. Thứ gì họ chọn cũng bị sư huynh nẫng tay trên. Lý do vĩnh viễn đều là sư huynh có quyền ưu tiên lựa chọn. Dần dà, bọn họ phát hiện vấn đề lớn. Đó là hình như sư huynh xem họ như đá thử vàng. Thứ họ chọn luôn bị sư huynh lấy mất. Lâm sư huynh, dạo này khí chất của Lữ Khải Minh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trầm ổn rất nhiều, toát ra cảm giác khó tả. Lâm Phàm hỏi, Lữ sư đệ. Dạo này ngươi biến đổi hơi lớn, có phải có gì thay đổi không? Hắn cảm giác sư đệ biến đổi hơi lớn nhưng không rõ nguyên nhân vì đâu. Lữ Khải Minh kinh ngạc hỏi lại, thật không vậy, xem bộ dạng của gã ngơ ngác, gã không biết sư huynh nhìn đâu ra điểm này. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, đánh giá kỹ, có chút xíu, vậy thì ta không biết, ta cảm giác gần đây mình không thay đổi gì, mọi thứ đều rất bình thường. Lữ Khải Minh nhìn mình từ trên xuống dưới, không cảm giác bản thân có thay đổi lớn gì. Gã cảm thấy đây là ảo giác của sư huynh, có lẽ đã nhìn lầm. Lâm Phàm không dây dưa thêm, vậy chắc sư huynh nhìn lầm. Hắn chỉ có cảm giác đó, nhưng không quá thường xuyên. Chắc nhìn lầm thật rồi. Phía chân trời xa bỗng sinh ra dị biến. Một loài chim trong suốt màu lam bay tới. hình thể loài chim cỡ một ngón tay, giống con quạ, ba cái đuôi dài mảnh. Đệ tử canh giữ sơn môn lập tức cảnh giác, không biết đây là yêu thú gì, vì sao xuất hiện bên trên tông môn. Lâm Phàm ngước đầu lên, thầm thắc mắc tại sao có loài chim quái dị như vậy bay tới. Chim màu lam trong suốt mở miệng nói, các ngươi khỏe, ta là Chi Chi Điểu, không gì không biết, không thứ gì chưa từng thấy, làm chuyện góp nhặt tin tức mấy vực ngoại giới, truyền cho khắp vực ngoại giới, tông môn các ngươi có cần đặt mua tin tức một kỳ không? Đương nhiên, chúng ta làm ăn, không nói thách, có thể dùng thử một tháng miễn phí, nếu vừa lòng hãy đặt mua lâu dài, sau này chỉ cần ngồi trong nhà là biết hết mọi chuyện của mấy vực ngoại giới. Có cần không? Trời ạ, biết kiếm đường làm ăn đến mức này, kiểu giống như ký giả truyền thông tin tức. Lâm Phàm không ngờ có người phát hiện con đường kiếm tiền kiểu này. Lâm Phàm mở miệng nói, tốt, vậy thì sử dụng miễn phí một tháng. Lâm Phàm muốn xem Chi Chi Điểu này là thứ gì, thuộc thế lực nào. Một sấp giấy dày tỏa ánh sáng lao từ trên cao rơi xuống tay Lâm Phàm. Ta là Chi Chi Điểu chăm chỉ, mỗi ngày đều có sự kiện lớn mới nhất, có thể biết rõ chuyện xảy ra trong vực ngoại giới. Nếu dùng thử vừa lòng là vinh hạnh của ta. Tạm biệt, Chi Chi Điểu nói xong hóa thành luồng sáng chói mắt biến mất trong thiên địa. Lữ Khải Minh kinh ngạc hỏi, sư huynh, đây là cái gì vậy? Thứ này thật thần kỳ, trước kia gã chưa từng thấy, còn gì khác hơn là đến hố tiền mồ hôi nước mắt. Giải trí nhiều chuyện, thứ trong tay Lâm Phàm giống báo chí nhưng sờ vào xúc cảm không tệ. Hắn ngồi xuống, định xem bên trong viết cái gì. Lữ Khải Minh ngồi cạnh Lâm Phàm, nhìn không chớp mắt. Phó cung chủ Tiệt Thần cung lẻn vào đan giới, ăn cắp thành công một viên thiên hỏa đan cửu chuyển. Đạo Thanh Vô Lượng Tông vì cướp hạng ba bảng thiên kiêu mà đánh kịch liệt với tiên tộc. Tiếp theo sẽ bám theo moi tin, ma thần Xích Cửu Sát và chủ chính đạo đại chiến 3 ngày 3 đêm. Mệt mỏi kiệt sức, hai người rút lui, hẹn thời gian lần sau chiến tiếp. Đồn rằng ma thần Xích Cửu Sát và chủ chính đạo Viên Chân Trần Chuồng gặp nhau. Một câu chuyện chưa kể, đan dược đặc sắc của tổ Phật tự, một cột chống trời. Bị điên cuồng cướp giật, một ngày thu trăm vạn không là giấc mơ, là phúc của nam nhân, may mắn của nữ nhân. Dù gặp phải tình huống gì chỉ cần ăn vào một viên là có thể kiêu ngạo nói cho người khác rằng ta làm được. Lâm Phàm híp mắt, bị nội dung làm ngây người. Chuyện này là thật hay giả? Sau khi vực ngoại giới dung hợp, những tông môn này thật sự nghịch vậy sao? Nếu bên ngoài muôn màu muôn vẻ như thế thì tại sao nguyên tổ vực nguy hiểm dữ vậy? Hắc Thiên tộc tuyên bố các tông nguyên tổ vực thần phục. Cống hiến 1 vạn nữ nhân, dục vọng của họ lớn cỡ nào? Hắc Thiên tộc khai chiến, hủy diệt một tông môn nhỏ. Toàn tông môn sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, người đại biểu hòa bình vực ngoại giới. Tần Phong lên tiếng kháng nghị sự tàn nhẫn hung ác của Hắc Thiên tộc. Sẽ đi Hắc Thiên tộc, yêu cầu ngừng chiến, Chi Chi Điểu sẽ tiếp tục báo tin mới cho mọi người. Lữ Khải Minh xem mơ hồ, hỏi, sư huynh, đây là cái thứ gì? Lữ Khải Minh cảm giác không giống như gã nghĩ, vực ngoại giới dung hợp nên giết tới giết lui mới đúng. Sao trong này toàn viết nội dung gì đâu không? Lâm Phàm lặng im, hắn đã sai. Sai 10, sau khi vực ngoại giới dung hợp đúng là nguy hiểm 4 bề. Nhưng một số tông môn truyền thừa đã lâu không ham giết chóc. Họ suy nghĩ cách kiếm tiền, nâng cao thực lực của bản thân. Ví dụ như Chi Chi Điểu, không biết thuộc thế lực nào mà biết dựa vào cách này hấp dẫn ánh mắt. Kiếm tiền, Lâm Phàm không biết vực ngoại giới bao lớn. Nhưng hắn biết dựa vào con đường này kiếm tiền thì sẽ kiếm được tài phú kinh người. Ánh mắt Lữ Khải Minh rất sắc bén, gã chỉ vào góc nhỏ cuối trang. Sư huynh nhìn chỗ này, có chiêu mộ người. Lâm Phàm nhìn lại, càng cảm giác thần kỳ. Chi Chi Điểu thông báo tuyển dụng người soạn sự kiện lớn. Không cần làm việc đúng giờ, chỉ cần qua xét duyệt là có thể truyền câu chuyện xảy ra quanh ngươi đến khắp vực ngoại giới. Đến đây nào, tham gia vào gia đình lớn chúng ta. Lâm Phàm xem xong tờ báo rồi chìm vào suy tư. Không xem không biết, nhìn rồi giật mình, bên ngoài rộn ràng như thế khiến hắn hơi mong đợi. Hơn nữa còn thấy người quen, ma thần Xích Cửu Sát, chủ chính đạo Viên Chân. Hai người này Lâm Phàm quen thuộc, sự kiện hai người lõa thể là hắn làm, nhưng hắn không ngờ sự việc bị lộ ra ngoài. Chuyện này hơi phức tạp, xem ra thế lực của Chi Chi Điểu hơi to lớn, phanh phui ra chuyện này thì phải có chút năng lực mới được. Không ngờ Hắc Thiên tộc đã hành động, bắt đầu vở kịch lớn diệt tông, mục tiêu đầu tiên là tông nhỏ, còn về sứ giả hòa bình Tần Phong muốn đến nguyên tổ vực kháng nghị của Hắc Thiên tộc. Không biết tình huống cụ thể thế nào, lúc này Hắc Thiên tộc đã bắt đầu xuất chinh. Tông nhỏ không thần phục bị diệt ngay, máu chảy thành sông, không tha chó gà, làm người trong nguyên tổ vực cảm thấy bất an, không biết cuối cùng sẽ biến thành như thế nào. Phủ chủ Bắc Sơn phủ oanh kích Xích Cửu Sát bị bắn ngược bị thương hơi nặng. Bọn họ đã biết hướng đi Hắc Thiên tộc chinh phục nguyên tổ vực, nhưng không tiện nối gót theo, giáo chủ Huyền Không giáo có ý tưởng đó. muốn diệt Tịnh Không Thánh Địa, cướp tài phú của đối phương, làm thực lực tổng thể của tông môn tăng mạng lớn, cũng khao khát xưng bá nguyên tổ vực. Làm giáo chủ thắc mắc là phủ chủ Bắc Sơn phủ đóng cửa không gặp ai, không bàn bạc chuyện liên hợp nữa. Giáo chủ nghi ngờ phủ chủ Bắc Sơn phủ đã bị gì. Từ khi trở về từ liên minh Ngân Hà giáo liền bế quan. Khiến người nghi ngờ, rất có vấn đề. Ngân Hà giáo, Dương Vạn Chân nhíu chặt mày, đang suy nghĩ một việc. Trưởng lão trong giáo bày mưu tính kế. Tông chủ, bây giờ là cơ hội cực tốt. Hắc Thiên tộc hành động, muốn chinh phục nguyên tổ vực. Đã có tông môn nhỏ bị diệt sạch. Toàn tông môn không tha cả chó gà. Nếu bây giờ lại mở họp liên minh thì những tông môn kia tuyệt đối không từ chối. Đúng vậy, tình huống bây giờ hơi không ổn. Hắc Thiên tộc cho chúng ta cơ hội lớn. Nếu bỏ qua cơ hội lần này thì không kịp hối hận. Dương Vạn Chân giữ im lặng, đang suy nghĩ một việc. Hôm qua Chi Chi Điểu bay tới. Dương Vạn Chân thấy ngạc nhiên, muốn bắt lấy nó nhưng nào ngờ thứ đó không có hình thể. Không thể tấn công, cuối cùng còn cho thể nghiệm miễn phí một tháng. Dương Vạn Chân đọc những thứ trước kia chưa từng nghĩ tới. Rất ngạc nhiên, hành vi của Hắc Thiên tộc dẫn đến vực ngoại giới khác chú ý. Sứ giả hòa bình gì đó Tần Phong muốn đích thân đến ngăn cản sự hung ác này. Dương Vạn Chân hơi sốt ruột, người đến từ vực ngoại giới khác nếu thực lực mạnh mẽ trấn áp Hắc Thiên tộc. Giải quyết nguy cơ chỗ này thì suy nghĩ không muốn đổ máu vẫn thống nhất nguyên tổ vực của Ngân Hà giáo sẽ tan tành. Một trưởng lão thân hình vạm vỡ sốt ruột nói, tông chủ, việc này không chờ được. Chúng ta phải ra tay ngay. Dương Vạn Chân hỏi, được, Hắc Thiên tộc sẽ hủy diệt tông môn nào tiếp theo? Đã đến lúc ra tay rồi. Chi Chi Điểu xuất hiện khiến Dương Vạn Chân cảm giác vực ngoại giới phức tạp hơn đã nghĩ. Nguyên tổ vực chưa thống nhất, chờ thời gian lâu sẽ có người của vực ngoại giới khác đến lấy địa bàn. Trưởng lão khác trả lời, tông môn tiếp theo chắc là Phục Sơn Tông, cách Hắc Thiên tộc rất gần. Nếu Hắc Thiên tộc lại ra tay chắc sẽ xuống tay với Phục Sơn Tông. Trưởng lão này đã sớm điều tra rõ tình huống xung quanh Hắc Thiên tộc. Dương Vạn Chân nói, được vậy thì đi Phục Sơn Tông. Dương Vạn Chân đã nghĩ hết rồi. Nếu Phục Sơn Tông đụng phải Hắc Thiên tộc thì chắc chắn sẽ không cản nổi. Ý khiến Phục Sơn Tông tham gia vào liên minh, đối phương cầu còn không được, chắc chắn sẽ không từ chối. Viêm Hoa Tông, ngày thường yên tĩnh nhưng lúc này trong tông môn biến đổi động trời. Ầm ầm, một cột sáng bắn lên cao kèm theo tiếng cười mừng như điên. Đột phá, lão phu đột phá. Khô Mộc trưởng lão mừng muốn khóc, bao lâu rồi rốt cuộc chờ đến cơ hội này, đột phá bán thần cảnh. Khô Mộc trưởng lão thấy khóe mắt cay, nhìn Thiên Tu sư huynh và Lâm Phàm càng đi càng xa. Lão bỗng thấy trưởng lão như mình hơi vô dụng, Hỏa Dung đã đột phá bán thần cảnh càng làm Khô Mộc trưởng lão giàu thúi ruột. Cảm giác mình càng vô dụng, lần này tiểu tử Lâm Phàm mang tài phú từ bên ngoài về rất kinh người. Trong mớ bảo bối có nhiều món trợ giúp lão rất lớn. Một quả trứng tràn ngập sức sống khiến Khô Mộc nhìn thấy hy vọng. Lão lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh nên quả trứng này giúp ích rất nhiều. Lâm Phàm vui mừng nói, lợi hại, xem ra nhiều tài phú đã giúp Khô Mộc trưởng lão đột phá. Thực lực của tông môn mạnh lên mới tổng thấy hy vọng. Đương nhiên bấy nhiêu đây chưa đủ, mới chỉ là bán thần, hơi yếu trong tình huống hiện giờ. Nhưng Lâm Phàm tin tưởng có nhiều tài phú như thế chống dậy. Vào thần cảnh chỉ là chuyện trong thời gian ngắn. Lúc này một giọng nói vang lên. Khô Mộc, ngươi cuồng cái gì? Là giọng của Cát Luyện trưởng lão. Ngọn núi kia gió thổi mây phun, vòng xoáy hư không hiện ra, hơi thở khủng bố vọt lên. Cát Luyện cũng đột phá bán thần cảnh, xem ra bọn họ đều được đến thứ mình muốn trong mớ tài phú. Lại một trưởng lão quát lớn, hờ, còn Cát Luyện nhà ngươi cuồng gì hả? Hơi thở bộc phát ra, sơn phong của Viêm Hoa Tông trưởng lão bùng nổ uy thế động trời. Đây là tập thể đột phá, dung hợp lại với nhau rất khủng khiếp, các đệ tử ngây ngẩn. Xảy ra chuyện gì? Các trưởng lão trong tông môn cùng uống thuốc kích thích sao? Vì sao tập thể đột phá? Làm động tĩnh lớn như vậy? Trên ngai báu trong đại điện, tông chủ đang nhàn nhã nghỉ ngơi. Rất vừa lòng tình hình hiện giờ của tông môn. Các đệ tử tôn trọng, đệ tử kính yêu, bình thường không có chuyện gì làm phiền tông chủ. Dù có chuyện thì sư đệ cũng giải quyết giúp. Tông chủ chợt nhận ra trước kia vất vả lâu như vậy đều đáng giá. Bây giờ tông môn cường đại, không có chuyện cần làm được. Lo yên ổn hưởng phúc là được. Tông chủ chợt phát hiện khí thế bên ngoài hơi khác, rất kinh người, rung động, không thể nào, sao các sư đệ đều đột phá. Tuy tông chủ đã không lo việc gì, nhưng thực lực của các sư đệ cao hơn là chuyện khiến người buồn rầu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tông chủ không nghĩ ra, không biết nhóm Hỏa Dung chọn lựa nhiều thứ tốt từ mớ tài phú. Lâm Phàm nhoẻn miệng cười, tất cả trưởng lão đột phá đến bán thần cảnh xem như bước tiến lên. Có tài phú vun đắp, không thể nào không đột phá. Giọng Hỏa Dung trưởng lão vang vọng tông môn, hình thành sóng âm truyền vào tai mỗi đệ tử. Thần cảnh xa vời, nhưng đã phát hiện đường, mở cho ta, nhiều đệ tử phấn chấn. Hỏa Dung trưởng lão sắp đột phá thần cảnh. Xoẹt đùng đùng, sấm sét bùa răng trên trời. Đan xen vào nhau, ánh sáng lấp lóe che mắt. Sơn phong chỗ Hỏa Dung bị bão lực lượng bao bọc. Đây là bước then chốt bước vào thần cảnh. Có những thiên tài địa bảo phụ trợ. Cánh cửa thần cảnh đã mở. Hỏa Dung sắp bước vào. Theo đuổi cảnh giới cao hơn. Các vị sư huynh đệ, ta vào thần cảnh trước một bước chờ các ngươi. Câu này là nói cho nhóm Cát Luyện nghe. So sánh với thiên tu sư huynh thì hoàn toàn không thể so. Hỏa Dung vốn có thể đột phá. Khô Mộc đột phá quá kiêu ngạo. Rồi tới Cát Luyện đột phá càng kiêu căng hơn. Làm lão thấy gai mắt nên mới cố nín nhịn. Xem còn ai lên mặt nữa. Quả nhiên tất cả sư huynh đệ đều đột phá. Nên Hỏa Dung làm áp trục. Phá tan gông xiềng một hơi leo lên thần cảnh. Gió nổi mây phun. Khí thế như lũ. Uy thần cảnh vẫn vô cùng bá đạo. Nếu là lúc trước thì Hỏa Dung không nắm chắc thành công. Nhưng bây giờ đã khác. Lấy nhiều thiên tài địa bảo. Cô động bản thân. Bước vào thần cảnh dễ như trở bàn tay. Hỏa Dung đạp một bước. Một ảo ảnh hóa thần bay lên nhuộm đỏ nửa bầu trời. Đệ tử tông môn nhìn. Giật nảy mình. Càng tự hào và đắc ý nhiều hơn. Hỏa Dung cười to bảo. Ha ha ha. Các sư huynh đệ. Các ngươi thấy sao? Lực lượng của thần cảnh thật sự rất mạnh. Lão phu ở cảnh giới này chờ đón các ngươi. Mái tóc đỏ bay lên. Tuy Hỏa Dung già nhưng vẻ ủ rũ biến mất hết. Tái hiện hùng phong năm xưa. Khô Mộc tức giận nghiến răng. Cái tên Hỏa Dung này quá âm hiểm. Khô Mộc không ngờ Hỏa Dung xấu xa như vậy. Chờ đến bây giờ để nổi bật. Cát Luyện lạnh lùng nhìn. Đột phá bán thần cảnh vốn là việc vui nhưng bị Hỏa Dung làm mất hết hứng. Hoàn toàn không muốn nói chuyện. Mấy trưởng lão khác cũng rất bất mãn với Hỏa Dung, có cần làm vậy không? Hỏi ai nham hiểm nhất trong tông môn thì tiện nhân này ở đầu bảng. Hỏa Dung, ngươi học theo ai, đột phá thì đột phá. Khoe khoang cái gì? Hỏa Dung nghe mấy lời này thì cười lớn. Lòng lâng lâng nói, các vị sư huynh đệ, nói gì kỳ, lão phu đột phá đến thần cảnh là chuyện không thể kiểm soát. Chẳng qua không ngờ sẽ đột phá sau các vị sư huynh đệ. Thôi đừng để bụng, Hỏa Dung mới nói xong Viêm Hoa Tông đất rung núi chuyển. Nhiều đệ tử kinh hoàng, tưởng tông địch đến, nhưng nhìn hồi lâu không thấy tông địch xông vào. Ngược lại xem tình cảnh bên Thiên Tu Sơn Phong, xôn xao, trong mắt các đệ tử phản chiếu cây cổ bao la xòe lá che kín thiên địa. Cây cổ to lớn, mênh mông, tỏa hơi thở viễn cổ, nhánh thô to như rồng lớn, từng mảnh lá cây xanh đung đưa theo gió, tỏa ánh sáng màu lục chiếu nguyên tông môn, Thiên Tu ngồi xếp bằng, các đốm sáng màu đỏ bay ra ngoài người, cách thân thể mấy trượng, có dị thú lửa đỏ bay lượn quanh người. Hơi thở hùng hồn mà bình ổn uẩn nhưỡng trong người Thiên Tu rồi bay lên cao. Bộc phát ra, hơi thở của lão sư hơi không đơn giản. Sau khi vực ngoại giới dung hợp, Lâm Phàm luôn cảm giác thực lực của lão sư khó đuổi kịp tốc độ của mình. Nhưng nay xem ra hắn đã hơi coi thường lão sư. Hỏa Dung nhìn cây cổ, kinh ngạc nói, Cát Luyện, hình như ngươi lỗ to. Đây là nhánh cây của ngươi mà. Sao vào tay sư huynh thì có biến đổi như vậy? Cát Luyện bực tức ôm ngực, muốn nói chuyện nhưng không biết nên nói cái gì. Cát Luyện phát hiện sư huynh lấy thứ tốt từ tay mình. Thứ trước kia lão cho rằng vô dụng nhưng vào tay sư huynh thì phát huy ra tác dụng rất lớn. Lão phu, Thiên Tu, khai sáng ra hệ thống tu luyện riêng. Trong phút chốc tiếng gầm rú nổ vang, cảm ứng vực ngoại giới truyền đến tất cả vực ngoại giới khác. Mọi người trong vực ngoại giới giật nảy mình, nhiều lão quái vật rung động, khai sáng ra hệ thống tu luyện riêng cho mình. Chưa từng thấy chuyện như vậy. Lâm Phàm ngây người, đây là kiểu nạp tiền sao? Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.